Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 691 đến 700. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 691, cố xóa dấu vết, để Hoàng Dung nghỉ ngơi một lát, nam nhân kia có lẽ lại muốn thay đổi tư thế, hắn nắm vuốt vai nàng rồi lập tức đưa cả người nàng lật ngửa qua. Hoàng Dung một tiếng kinh hô, cho dù bây giờ trong phòng đen kịt, nhưng Tống Thanh Thư võ công cao như vậy, ai biết hắn có nhìn thấy khuôn mặt của mình hay không, vạn nhất bị hắn nhìn thấy mình hình dạng, nếu hắn biết được là mình, thì chuyện trước đó yên lặng chịu đựng khuất nhục, thật sự là quá buồn cười khôi hài cho mình. Trong lúc bối rối, Hoàng Dung linh cơ nhất động, trong nháy mắt khi hắn lật ngửa nàng qua, thì chân tay của nàng giống như bạch tuộc quấn quanh trên thân Tống Thanh Thư, cái đầu cũng thuận thế tựa ở trên bả vai hắn. Dạng như thế này cho dù Tống Thanh Thư thị lực tốt đến đâu, cũng không cách nào thấy được khuôn mặt nàng. Tống Thanh Thư bị động tác của Hoàng Dung làm cho ngạc nhiên, vừa rồi thấy nữ nhân này đã rất mệt mỏi trong khoái lạc như chưa hoàn hồn, mà bây giờ lại cuồng nhiệt như thế này. Bất quá hắn tưởng rằng là Đường phu nhân đang động tình cùng cực, trong lòng nổi lên một trận ấm áp, nghiêng đầu thuận thế liền hướng một bên môi đỏ của nàng hôn lên. Hoàng Dung không ngờ tới Tống Thanh Thư lại đột nhiên hôn nàng. Bất ngờ không đề phòng nên lập tức miệng nàng vừa vặn với môi hắn, đang muốn khép chặt hàm răng lại thì đầu lưỡi của Tống Thanh Thư đã đột phá vào đến trong khoang miệng, cùng đầu lưỡi của nàng quấn quanh cùng một chỗ. Đường phu nhân, miệng nhỏ của phu nhân thật ngọt. Cho dù đầu lưỡi của Tống Thanh Thư đang không rảnh mút lấy đầu lưỡi của Hoàng Dung, nhưng hắn có thể dùng công phu truyền âm nhập mật tán thưởng nàng. Khi cái miệng nàng là nơi lãnh thổ cuối cùng từ đầu đến giờ là hắn chưa chạm đến cũng đã thất thủ, trong đầu Hoàng Dung hiện lên một mảnh mờ mịt. Lập tức thâm thẳm thở dài, cuối cùng vẫn là dùng lưỡi của mình mút hút trở lại cùng đầu lưỡi hắn. Trong óc nàng hiện ra một hình ảnh, nhớ lại ban đầu ở phủ Kinh Châu khi hai người lần đầu tiên gặp mặt, khi đó nàng là hoàng bang chủ cao cao tại thượng, là quách phu nhân được vạn nhân kính ngưỡng mến yêu, còn đối phương chẳng qua chỉ là một tên hậu sinh tuổi trẻ không có tiếng tăm gì cả. Duy nhất để cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu là ánh mắt thanh tịnh của hắn, tuy nhiên cũng chỉ có đến thế thôi. Lúc ấy nàng làm sao có thể ngờ tới sẽ có một ngày sẽ bị hắn ép dưới thân thể đưa cái đồ vật bên dưới hạ thể của hắn vào thân thể của mình mà tùy ý khi dễ. Đây chẳng lẽ là số mệnh sao? Hoàng Dung trong lòng đến giờ vẫn không hiểu, nàng đã từng nhiều lần gặp tình huống nguy cơ như thế này, nhưng nàng đều nỗ lực bảo toàn được danh tiết của mình, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn bị nam nhân kia tiến vào thân thể trong sạch của mình. Tỉnh ca ca, ta đã thật hết sức, trong tâm trí Hoàng Dung gào thét. Tống Thanh Thư thì không biết nữ nhân dưới người kia là quách phu nhân kiều diễm mà mình luôn mơ ước, nên chỉ biết tham lam thưởng thức vị đạo thơm ngọt của hai đầu lưỡi đang quấn quýt với nhau. Dù là không nguyện ý thừa nhận, nhưng Hoàng Dung vẫn là bi ai, khi nhận ra bị đối phương nhiệt tình bú mút lưỡi của mình để khiến cho nàng tiếp tục động tình. Dù sao đêm nay sinh sự tình chỉ có ta biết. Hoàng Dung trong đầu hiện lên một suy nghĩ, chuyện không nên cũng đã phát sinh, chính mình cần gì phải khổ tâm bi lụy. Mau chóng để hắn làm cho xong việc, thì mình mới dễ thoát thân được. Vừa nghĩ như thế, cánh tay Ngọc Hoàng Dung liền giãn ra, nhẹ nhàng luồn xuống dưới hạ thể của hắn, cầm lấy cây côn thịt cự đại vẫn còn tràn ngập dính lấy âm dịch của nàng, lần mò rồi nhét quy đầu côn thịt vào cái cửa miệng âm đạo hơi sưng của mình. Khi cây côn thịt thuận thế trôi tuột sâu vào trong hang động nàng, cái miệng nhỏ nhắn Hoàng Dung cũng bắt đầu phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ nức nở nghẹn ngào, cảm thụ được mỹ nhân mềm mại. Hơi thở của hắn cũng bắt đầu cấp tốc trầm trọng, hưởng thụ lấy kích thích say lòng người như thế, mỹ nhân trong ngực ôm hương nhuyễn ngọc, cây côn thịt của Tống Thanh Thư bởi vì vừa mới chinh chiến mà phát tiết qua, chưa hoàn toàn sưng cứng hẳn, ngay lập tức đã cứng rắn lại như thép, như thanh bảo kiếm nóng rực vừa được đút vào trong vỏ. Lúc này Hoàng Dung đâu còn biểu lộ cao cao tại thượng như bình thường hàng ngày đây này. Thời điểm bây giờ nàng chỉ là một nữ nhân đang tại dưới thân nam nhân rên rỉ hầu hạ mà thôi. Hai tay của nàng ôm chặt lấy trên người nam nhân, hai chân tuyết trắng dơ cao cao đem bờ eo của hắn kẹp chặt, cái mông trắng liên tiếp hẩy lên. Tống Thanh Thư lúc này càng đánh càng hăng, Hoàng Dung mị nhãn khép hờ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều thở hổn hển. Nàng cảm giác được trong thân thể mình, cây côn thịt trở càng thêm cứng rắn cự đại rồi, nó đang trùng trùng điệp điệp phản phất muốn đem thân thể của mình đâm thủng. Cây côn thịt to dài của Tống Thanh Thư từng cái đụng chạm lấy chỗ sâu nhất hoa tâm của nàng. Tốt. Thật sâu, từng đợt âm thanh dâm đãng theo trong miệng của Hoàng Dung phát ra, bên tai nghe nữ nhân phóng đãng rên rỉ, Tống Thanh Thư bị kích thích dị thường hưng phấn, hắn sử xuất tất cả vốn liếng, trên nhục thể của nàng thỏa thích trong rủi, cung thịt lại một lần ma sát đột phá, thu nhận lấy âm tinh sâu trong hành lang âm động của nàng. A, a, ta, không được, không được, thân thể yêu kiều Hoàng Dung lại run rẩy lên, bên trong âm động âm dịch lầy lội không chịu nổi, Hoa Tâm mở miệng tiếp tục phun trào âm tinh, chất mật dinh dính từng đợt phun ra, như là vòi sen tưới hoa bắn vào phía trên quy đầu của hắn, làm linh hồn Tống Thanh Thư như muốn thượng thiên, đúng là không có thể nhịn xuống, tinh dịch lại lần nữa thẳng phun. Hai người cùng lúc không cách nào khống chế đều cao vút kêu ra thành tiếng. Cũng không biết bao lâu, Hoàng Dung tựa trên đầu giường nhìn nam nhân bên đã ngủ mê, gương mặt nàng đỏ bừng vô cùng, nàng biết Tống Thanh Thư võ công cực kỳ cao, như là không thể để cho hắn hao hết tinh lực rơi vào trạng thái ngủ say. Việc của mình muốn để cho hắn cứ tưởng mình là đường phu nhân tuyệt không có khả năng, bởi vậy nàng cơ hồ dùng hết tất cả vốn liếng của nữ nhân để quấn quýt làm hắn si mê, thật là một tên cầm thú. Hoàng Dung âm thầm xì mắng, nghĩ đến đối phương không biết ở trong cơ thể mình phun tinh dịch ra bao nhiêu lần, còn mình âm tình trào ra đến mức cạn kiệt chịu không nổi, ở giữa hai hàng lông mày xinh đẹp toát ra nhàn nhạt thần sắc lo lắng, vạn nhất không cẩn thận thụ thai thì làm sao bây giờ, lẽ nào phải dùng nội công bức ra. Tuy nhiên cũng không phải là thời điểm để suy nghĩ nhiều về vấn đề này, Hoàng Dung thấy Tống Thanh Thư cuối cùng đã rơi vào trạng thái ngủ say, vội vàng rón rén từ trên giường nhảy xuống, vừa xuống đất, hai chân nàng đột nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa quỵ chân xuống, nhìn lấy bên dưới hạ thể của mình, cái âm hộ đỏ ửng, hai mép nhỏ sưng lên, Hoàng Dung tức giận trừng liếc nam nhân trên giường, đêm nay thật sự là lỗ vốn lớn, kém chút là bị hắn giết chết rồi, hít sâu một hơi, Hoàng Dung chậm rãi từ từ thích ứng. Đầu tiên là tìm tòi đến y phục của mình, đang muốn mặc vào thiếp thân nội y thì ngạc nhiên ngơ ngác, hiện cái yếm thì dây cột đã bị đứt hết, cái tiểu nội khố thế mà bị đứt thành hai nửa, vừa thẹn lại giận, thật là một nam nhân thô lỗ, qua loa mặc vào y phục, cầm lấy cái yếm cùng tiểu nội khố nhét vào trong người, nàng không thể lưu lại tại hiện trường bất kỳ dấu vết nào, chỉnh lý tốt y phục về sau, Hoàng Dung chạy đến bên tủ treo quần áo, đem đường phu nhân ôm quay trở về trên giường. Để nằm bên cạnh Tống Thanh Thư, vội vàng giải khai y phục của đường phu nhân, Hoàng Dung trong lúc vô tình đụng phải thân thể đối phương, không thể không thừa nhận, hồ ly tinh này dáng người quả nhiên rất tốt, khó trách tên Tống Thanh Thư hỗn đảng kia mê đến thần hồn điên đảo, bố trí xong hiện trường qua đi, Hoàng Dung định rời khỏi, đột nhiên toàn thân cứng đờ, bởi vì nàng cảm giác được từ bên trong váy đột nhiên có dịch nước nóng hầm hập chảy ra. Hoàng Dung hàm răng khẽ cắn môi dưới khi biết đó là tinh dịch của Tống Thanh Thư từ sâu trong thân thể của mình chảy xuôi ra, nàng sạm mặt một lần nữa quay trở về bên giường, vươn tay tại váy bên trong sờ soạn, sau đó để cho tinh dịch dính trong tay, thoa lên trên cái âm hộ của đường phu nhân, tất cả đều là tại ngươi khiến cho đêm nay ta gặp nhiều khuất nhục như vậy. Hoàng Dung một bên vừa xoa, một bên âm thầm thấy mình còn may mắn, suýt chút nữa là đã để lại sơ hở, nếu đến lúc đường phu nhân tỉnh lại. Trên cái âm hộ của nàng không có dấu vết tinh dịch, chỉ sợ là cả hai người bọn họ đều sẽ hoài nghi. Rốt cục thế trận được bố trí một cách hoàn hảo, Hoàng Dung thân hình lóe lên liền phóng ra khỏi gian phòng này, nàng quay trở lại nơi bí mật của lực lượng cái bang chờ tiếp ứng. Chuyện thứ nhất Hoàng Dung làm là phân phó thủ hạ chuẩn bị cho nàng một thùng nước nóng lớn để nàng tắm rửa. Nhìn qua trên mặt nước khuôn mặt mình hiện lên màu hoa đào, trong đôi mắt sóng nước long lanh lưu chuyển. Rất khác mấy ngày trước nàng với bộ dáng phong trần mệt mỏi một trời một vực, Hoàng Dung biết xảy ra hiện tượng thay đổi dáng vẻ của mình, tất cả đều là do công lao tên hỗn đảng kia vất vả cần cù tưới tiêu trong thân thể mình, trong lòng buồn bã đau khổ, nằm ở một bên trong thùng tắm khóc lên. Khi Tống Thanh Thư thức giấc, cảm thấy trong người của mình tinh thần sảng khoái chưa từng có trải qua như thế, nhìn lấy đường phu nhân co quắp tại trong ngực, hắn mỉm cười, thay nàng đắp kín mền, bị giày vò suốt một đêm, chắc nàng rất mệt mỏi. Tống Thanh Thư thương tiếc liếc nhìn nàng, rồi rất nhẹ nhàng đứng dậy. Tối hôm qua cứu được đường phu nhân từ trong tay Hoàng Nhan Lượng, Tống Thanh Thư cảm thấy vẫn phải cần đi xem lại động tĩnh của Hoàng Nhan Lượng bên kia. Mặc dù hắn thi triển di hồn đại pháp với đối phương, nhưng khó đảm bảo sẽ không xảy ra cái gì sơ suất. Vạn nhất gây nên sự hoài nghi của người Kim thì tất cả mọi chuyện liền hỏng bét. Tối hôm qua từ bên trong miệng của Đường Quát Điện biết được, Hoàng Nhan Lượng không biết mình tồn tại xuất hiện ở nơi này. Bởi vậy đây là một cơ hội cục diện cực kỳ có lợi, nếu sự tình tối hôm qua hành tung mình bị bại lộ, thì đó sẽ là một chuyện khó khăn sau này. Đi trên đường, Tống Thanh Thư trong đầu đột nhiên nhớ tới Hoàng Dung, cũng không biết nàng đã xử lý tốt chuyện bên cái bang chưa, chuyện làm sao nghĩ cách cứu Quách Tĩnh thì nàng còn phải cùng hắn thương lượng kế sách cho Hoàng Mỹ đây. Chỉ là hắn không biết được, Hoàng Dung tối hôm qua đã quay trở lại, còn bị hắn ép dưới thân thể hung hăng thao luyện cày cấy tưới tắm nàng một buổi tối. Tống Thanh Thư chân trước vừa đi, thì chân sau Hoàng Dung đã quay về viện tử. Thực ra nàng đã sớm đến đây, dù sao trong tâm trí của nàng còn buộc lên sự an nguy của trượng phu, thế nhưng nàng lại chưa biết làm như thế nào để đối mặt với Tống Thanh Thư, bởi vậy chỉ quanh quẩn tại phụ cận, không dám vào tới. Nhìn thấy Tống Thanh Thư rời đi, rốt cuộc nàng cũng có dũng khí liền quay trở về gian phòng của hắn. Lại thêm nàng vừa nghĩ đến tối hôm qua chính mình bố cục vẫn còn một sơ hở, nhất định phải thừa dịp lúc Tống Thanh Thư rời đi để vào trong mà giải quyết. Vì thế nàng liền lặng lẽ chui vào gian phòng kia. giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 692, che giấu chân tướng. Nhìn lấy tư thế Đường phu nhân ngủ trên giường rất ngọt ngào, Hoàng Dung cảm khái, đúng là một đại mỹ nhân ta thấy mà còn muốn yêu thích. Người bị điểm trúng huyệt đạo sau mấy canh giờ sau sẽ tự động giải khai, bởi vậy huyệt đạo trên người Đường phu nhân đã tự giải, chỉ bất quá thời gian lúc đó là đêm quá khuya, Đường phu nhân theo bản năng lại tiếp tục ngủ say. Nghe được động tĩnh bên người, Đường phu nhân mơ màng hé mở mắt, chợt trông thấy Na Di trước mặt mình đang đứng một thiếu phụ phong hoa tuyệt đại vũ mị, toàn thân trên dưới toát ra vẻ đẹp phong tình mà ngay cả Đường phu nhân tuyệt sắc cũng kinh thán không thôi. Tuy nhiên nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, nữ nhân trước mắt này tuy xinh đẹp, nhưng nhìn giữa hai hàng lông mày nàng sắc mặt giận dữ, tựa hồ có chút bất thiện. Là ai? Đường phu nhân hoảng sợ muốn kêu cứu, nhưng thanh âm còn chưa ra khỏi miệng, thì liền nhìn thấy trước mắt mình một đôi mắt lóe sáng rực rỡ mỹ lệ như bảo thạch. Nhìn ta, Hoàng Dung nhìn chằm chằm hai mắt Đường phu nhân. Nguyên lai tối hôm qua Hoàng Dung sau khi trở về, sau khi tắm rửa rất lâu, dưới làn nước ấm làm cho nàng chậm chậm tỉnh táo lại. Chợt nhớ tới sắp xếp bố cục của chính mình trước đó, có một vấn đề sơ hở rất lớn, đó chính là ngày hôm sau nếu Tống Thanh Thư cùng Đường phu nhân trò chuyện về chuyện giao hoang tối hôm qua, Đường phu nhân chắc chắn là không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hoàng Dung không dám mạo hiểm, dù sao Tống Thanh Thư là một người có tâm tư kín đáo, nếu phản ứng của Đường phu nhân ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra đêm qua thì hắn sâu chuỗi lại sự việc sẽ nhìn ra sơ hở, thì nỗ lực tối hôm qua của nàng sẽ thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến tối hôm qua vì không để cho thân phận bại lộ, chính mình cắn răng tiếp nhận Tống Thanh Thư một đêm mãnh liệt trùng kích, Hoàng Dung xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đã chịu đựng nhiều như vậy, há có thể khâu cuối cùng lại để cho sơ suất. Lúc này Hoàng Dung giống như đang đánh cược, nàng đã không còn có đường lui, chỉ có thể chơi tất tay ván cược này. Bởi vậy nàng chờ cho Tống Thanh Thư rời đi, sau đó liền mau tới gặp Đường phu nhân thi triển Di Hồn Đại Pháp. Đưa vào tâm trí của Đường phu nhân tối hôm qua phát sinh mọi chuyện hoang ái trong gian phòng này. Đã qua nhiều năm, Hoàng Dung tuy có được cả bộ Cửu Âm Chân Kinh nhưng bởi vì tính cách của nàng, tu luyện cũng chẳng tập trung toàn bộ tinh lực, bởi vậy công phu còn thua kém xa trượng phu Quách Tĩnh. Bất quá đối với một số công phu trong Cửu Âm Chân Kinh cần đến sự khéo leo hoa mỹ, thì mức độ của Quách Tĩnh lại là kém rất xa với nàng. Di Hồn Đại Pháp chính là như vậy, một dạng công phu đòi hỏi sự khéo léo, Quách Tĩnh làm người chính trực. Cho nên cảm thấy môn công phu này tà môn ngoại đạo, bởi vậy chưa từng có luyện qua. Tuy nhiên Hoàng Dung lại đối với cái công phu này thì lại cảm thấy hứng thú. Vì thế Di Hồn Đại Pháp luyện được đến 7-8 phần, cứ việc bị giới hạn vì công lực, thì chỉ không có tác dụng khi gặp phải cao thủ đẳng cấp, còn dùng để đối phó với Đường phu nhân một nữ nhân có cuộc sống an nhàn sung sướng lại không biết võ công mảy may, thì là dễ như trở bàn tay. Sau khi thành công nhiếp hồn Đường phu nhân, Hoàng Dung liền bắt đầu đem tất cả chuyện tối hôm qua từng chút một khảm vào trong đầu của Đường phu nhân. Vì lo lắng sơ sẩy dẫn đến toàn bộ thất bại, Hoàng Dung đành phải ngay cả từng chi tiết nhỏ lúc Tống Thanh Thư giao hoang với nàng cũng đều nói ra một cách cụ thể, thậm chí còn nói kỹ càng từ đầu tới đuôi khi hắn dùng tư thế nào để khi dễ nàng. Sau khi Hoàng Dung hoàn thành xong từ trong nhà đi ra, lúc này nàng mới ý thức tới khuôn mặt của mình đang nóng đến cỡ nào, bên dưới hạ thể tựa như đã lại là tiết ra chất dịch nhờn khôn khiếp kia. Bởi vì vừa rồi đem những chuyện tối hôm qua thuật lại tỉ mỉ, nên trong đầu của nàng càng không ngừng dần hiện ra cảnh tượng ác chiến tối hôm qua. Nghĩ đến nam nhân kia thô bạo, hắn vừa cuồng dã, thỉnh thoảng lại cực kỳ ôn nhu quan tâm, Hoàng Dung cảm thấy cái tiểu nội khố của mình đã thấm ướt, nàng nào còn dám tiếp tục nhớ lại, nên gấp vội vàng che mặt rời đi. Tống Thanh Thư thì không biết những chuyện vừa phát sinh trong phòng, hắn bây giờ đang tập trung sự chú ý là làm sao để không bị những thủ hạ cao thủ đẳng cấp của Hoàng Nhan Lượng phát hiện ra. Một đường lẻn đến gian phòng của Đường phu nhân, thì Hoàng Nhan Lượng sớm đã không ở nơi này. Tống Thanh Thư kinh ngạc, vội vàng chạy đi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng thì tìm gặp bóng dáng đối phương tại gian phòng của Đường Quát Điện. Tống Thanh Thư ẩn nấp ở một chỗ vắng vẻ dưới cửa sổ, lặng lặng nghe tình huống bên trong. Phế vật, tất cả đều là phế vật, vẫn chưa tìm được Đường Quát Điện đang ở đâu sao? Một giọng nói tràn ngập phẫn nộ vang lên, hiển nhiên đó là Hoàng Nhan Lượng đang quát mắng thuộc hạ vô năng. Một thanh âm run rẩy đáp, tiếp tục tìm kiếm cho bổn vương, sống thì thấy người, chết phải thấy xác, nếu trong hôm nay không tra ra được hắn đang ở đâu, các ngươi đừng tới gặp ta. Hoàng Nhan Lượng lạnh lùng nói, bẩm vâng. Tống Thanh Thư cũng phát giác được trong phòng có mấy người nên vội vàng rời đi. Không lâu lắm Hoàng Nhan Lượng lại hỏi, Mộ Dung tiên sinh, trên người những xác chết thích khách của chúng ta có tra được đầu mối gì không? Hồi bẩm vương gia, lão phu xem xét những vết thương trên người bọn họ, tất cả đều bị nhất đao đoạt mạng, hung khí chính là chi đao trong tay bọn họ. Hiển nhiên những người này vừa gặp được địch nhân, thì đã bị đối phương đoạt đao, sau đó đối phương một mạch giết chết tất cả, trong chớp mắt đoạt đi toàn bộ tánh mạng người. Người này võ công cực cao, thật sự là cao thủ giang hồ hiếm thấy. Một giọng nói hơi có vẻ già nua trầm ổn trả lời, Tống Thanh Thư gật đầu, người này chính là Mộ Dung Bác phụ thân của Mộ Dung Phục. Lão ta có tính khí vui buồn thất thường, nhưng nhãn lực lại cực kỳ tinh chuẩn. Chỉ cần dăm ba câu liền đem chuyện phát sinh tối hôm qua miêu tả chính xác đến 8, 9 phần, tựa như là tận mắt nhìn thấy vậy. Người này có thể đột nhập vào trong phủ vô thanh vô tức giết chết toàn bộ thích khách của chúng ta, lại cướp lấy Đường Quát Điện. Đến tột cùng là ai mà dám ra mặt với bổn vương đây? Một tiếng xoảng vang giòn, Hoàng Nhan Lượng đem chén trà cần trong tay ném trên mặt đất. Vương gia, có khi nào là người của Hoàng thượng không vậy? Mộ Dung Bác có chút không xác định nói. Hả? Hoàng Nhan Lượng liền thấp giọng, vấn đề này cũng không phải là không có khả năng. Trong phòng rất nhanh lâm vào một loại yên lặng quỷ dị. Tống Thanh Thư suy nghĩ, xem ra bên trong triều đình Kim Quốc chỉ là bình lặng đối với ánh mắt bề ngoài, còn bên trong thì cũng là dao động đầy âm mưu. Nếu hoàng đế cùng Hoàng Nhan Lượng này kiên kỵ hiển nhiên lẫn nhau, đoán chừng trong tương lai, giữa hai người này sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Thực tâm bổn vương cũng đang hoài nghi đối phương cũng có thể chính là người đã cứu Hoàng Dung tối hôm qua. Hoàng Nhan Lượng hừ một tiếng, vừa nghĩ tới bộ dáng tư thái Hoàng Dung phong lưu vũ mị, hắn liền một bụng tà hỏa. Mấy lần phá hỏng ta chuyện tốt, nếu ta biết được là ai, ta sẽ đem ngươi ra chém thành muôn mảnh. Vương gia cứ yên tâm, Quách Tĩnh còn tại trong tay chúng ta. Hoàng Dung sớm muộn gì cũng tự chui đầu vào lưới. Mộ Dung Bác hiển nhiên biết đối phương đang có tâm tư như thế nào, chỉ một câu liền đánh trúng nơi yếu hại. Hoàng Nhan Lượng cười ha ha, Mộ Dung tiên sinh, nếu như thật sự có thể thành công bắt được Hoàng Dung, bổn vương sẽ lập công đầu cho ngươi. Đa tạ vương gia. Trong phòng vang lên tiếng cười ái muội hai người. Tống Thanh Thư tiếp tục nghe một hồi, thẳng đến thấy không dò xét thêm được tin tức gì, liền lặng lẽ rời đi, trở lại gian phòng của mình. Tống Thanh Thư như có điều suy nghĩ, hắn quay người nhìn chằm chằm một bên hòn giả sơn, từ phía đó một mỹ nhân mặc hoa lách mình đi ra, giống như tức giận nhìn chằm chằm vào hắn. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 693, thật sự là muốn cứu hay không cứu, Dung Nhi. Tống Thanh Thư hai mắt tỏa sáng, phấn chấn chạy tới, nhìn trước mắt nam tử nụ cười sáng lạng, Hoàng Dung sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, âm thầm hừ một tiếng. Bây giờ thì bộ dạng nho nhã khiêm tốn, tối hôm qua lại như cầm thú quần quật không ngơi nghỉ ở trên người của ta, nam nhân quả nhiên không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hoàng Dung bị hắn cứ một tiếng gọi là Dung Nhi làm cho thân thể rung lên, liền lui lại một bước cùng hắn giữ khoảng cách, có vẻ hốt hoảng nói, đừng cứ gọi ta kiểu như vậy. Tống Thanh Thư nụ cười liền ngưng kết ở trên mặt, hôm qua thì còn bình thường khi gọi như vậy, có phải là đã phát sinh sự tình gì? Nghĩ đến tối hôm qua dốc hết sức bình sinh thật vất vả mới khiến cho nàng đồng ý để mình gọi nàng như thế này, Tống Thanh Thư mặt phiền muộn, nữ nhân này cũng thay đổi quá nhanh đi, có còn muốn ta cứu trượng phu của ngươi không vậy? Đương nhiên hắn không dám đem lời trong lòng nói ra, nhìn lấy Tống Thanh Thư làm như bị ủy khuất, Hoàng Dung thật sự là khóc không ra nước mắt, ủy khuất rõ ràng chính là ta còn ngươi thì hưởng lợi, tối hôm qua ta há chỉ là tiếng kêu Dung Nhi của ngươi, mà còn ngay cả cái nơi thần bí thầm kín của ta cũng bị ngươi không mời mà vào rồi. Chỉ bất quá chuyện nửa đêm phát sinh sự tình, Hoàng Dung có chết cũng sẽ không nói, đành phải sụ mặt hừ một tiếng. Tống Thanh Thư cảm giác đối phương quả thực là hóa hiểu, bất quá nghĩ đến rất có thể nàng bởi vì lo lắng chuyện của trượng phu cho nên tâm tình có chút không tốt. Vừa nghĩ như thế Tống Thanh Thư liền thấy tâm trí mình thoải mái, chính mình một nam nhân, dù sao cũng phải rộng lượng hơn chút. Dung Nhi, chuyện bên cái bang xử lý xong chưa? Rất hiển nhiên Tống Thanh Thư da mặt rất dày, không đến mức vì bị đối phương đối xử lạnh nhạt, mà liền từ bỏ tiếng kêu ngon ngọt của ngày hôm qua khi thỏa thuận với nàng. Nghe đối phương mở miệng cứ gọi Dung Nhi thân thiết, Hoàng Dung cũng chết lặng, trong lòng nghĩ lại, dù sao toàn thân của mình, trên dưới gì cũng đều bị hắn chiếm đoạt hết rồi. Bây giờ cho hắn chiếm thêm chút tiện nghi trên miệng cũng không còn có tổn thất gì. Vì thế Hoàng Dung gật đầu đáp lại, hiển nhiên muốn để nàng bày ra sắc mặt tốt sau chuyện đêm qua xảy ra với hắn, là tuyệt không có khả năng. Tống Thanh Thư không hiểu ra sao, không biết mình có chỗ nào đắc tội với nàng, tuy nhiên cứ đứng nói chuyện như thế này không phải là nơi tốt. Chúng ta vào trong phòng rồi nói sau, đứng trong sân vạn nhất bị người nhìn thấy thì phiền phức. Hoàng Dung chính đang có ý đó, nàng biết bây giờ trong phòng còn có Đường phu nhân, nàng cũng muốn tận mắt ở một bên nhìn lấy để thẩm tra, cam đoan câu chuyện đêm qua không lộ ra bất luận dấu vết gì sơ hở. Lúc này Đường phu nhân đã tỉnh lại, đang chải tóc, nhìn thấy Tống Thanh Thư trở về, đầu tiên là mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy rõ phía sau hắn còn có một thiếu phụ phong lưu mỹ mạo chỉ hơn chứ không kém mình, nụ cười liền cứng đờ lại. Bị Hoàng Dung thi triển di hồn đại pháp, Đường phu nhân quên mình đã từng gặp qua đối phương, lúc này nàng phản phất tựa như lãnh địa của mình bị xâm phạm, liền âm thầm chạy tới khoác cánh tay của Tống Thanh Thư, tràn ngập cảnh giác nhìn qua thiếu phụ tươi đẹp vũ mị kia. Tống Lan, vị này là, cho dù nàng đã là thê tử của người, có thể hai ngày vừa qua nàng và Tống Thanh Thư dính nhau như keo như sơn, nên nàng đã xem đối phương như nam nhân của mình, lại thêm vừa rồi Hoàng Dung dùng di hồn đại pháp một phen tẩy não, nên nàng vẫn tưởng rằng tối hôm qua nàng lại cùng Tống Thanh Thư thân mật suốt một đêm, bởi vậy tiếng kêu Tống Lan thật là tình chân ý thiết. Hoàng Dung là hạng gì thông minh, lập tức liền nhìn thấu tâm tư của Đường phu nhân đang là cố ý thị uy, trong lòng buồn cười, ai muốn cùng ngươi tránh giành đoạt lấy tên nam nhân vô sĩ này chứ. Tuy nhiên khi nhìn thấy Đường phu nhân ngọt ngào kéo cánh tay Tống Thanh Thư, không biết vì cái gì, Hoàng Dung trong lòng vẫn là hiện lên một trận bực bội, lại thầm mắng, hồ ly mị tử, vị này chính là Hoàng Dung, hoàng nữ hiệp đại danh đỉnh đỉnh trong giang hồ. Tống Thanh Thư giới thiệu cho hai vị mỹ nhân, còn vị này là Đường phu nhân, Hoàng Dung. Đường phu nhân giật mình thốt lên, cố sự Quách Tĩnh, Hoàng Dung thủ vệ thành Tương Dương, trong thiên hạ này ai mà chưa nghe qua. Hoàng Dung khẽ gật đầu, bái chào Đường phu nhân, bái cháo Quách phu nhân. Đường phu nhân miễn cưỡng cười cười, không biết vì sao, nàng có chút không thích nữ nhân trước mắt này. Tống Thanh Thư đứng ở một bên sắc mặt cổ quái, thấy hai đại mỹ nhân này mở gọi nhau là phu nhân, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, thê tử của người khác quả nhiên có một loại dụ hoặc khác thường. Đường phu nhân đã bị ta chinh phục, chỉ là không biết có cùng duyên phận với vị Quách phu nhân này hay không, khi nào trêu ghẹo nàng thì ta có thể là cứ gọi Dung Nhi, còn bình thường thì cứ gọi phu nhân dường như lại có kích thích hơn a. Qua chuẩn bị dùng cho ta chút trà cùng điểm tâm, ta cùng Quách phu nhân có một ít chuyện cần thương lượng. Tống Thanh Thư mỉm cười âm thầm vuốt lấy cái mông của Đường phu nhân. Đường phu nhân lườm hắn một cái, trong lòng vẫn còn có chút khó chịu khi thấy Hoàng Dung xuất hiện. Tuy nhiên cử động Tống Thanh Thư cũng đã chứng minh nàng mới là nữ chủ nhân nơi đây, nghĩ như thế nàng liền thấy thoải mái, lắc eo liền đi ra ngoài chuẩn bị. Động tác của Tống Thanh Thư vừa rồi không có qua được ánh mắt của Hoàng Dung, trong lòng lại chửi một câu, cẩu nam nữ. Hoàng Dung mặt bình thản nói ra, Tống công tử cũng không sợ vị mỹ nhân kim quốc này sau khi rời khỏi nơi đây tìm gặp Hoàng Nhan Lượng để mật báo sao. Tống Thanh Thư cười hắc hắc, đắc ý nói, có chỗ Quách phu nhân không biết, tại hạ có bản sự khác người. Chỉ cần nữ nhân đã cùng tại hạ cùng một chỗ trên giường, thì về sau nàng sẽ không dung hạ được nam nhân khác. Mấy ngày vừa rồi tại hạ đã hoàn toàn chinh phục Đường phu nhân lúc ở trên giường. Bây giờ Đường phu nhân đã yêu thích đến tận cốt tủy, thì làm gì mà đi mật báo đây? Thực Tống Thanh Thư bình thường cũng không phải là người nói chuyện thô tục. Tuy nhiên khi nhìn thấy Hoàng Dung một bộ thiếu phụ nhà lành nghiêm chỉnh, hắn lại khó mà ức chế, cứ muốn cố ý trêu chọc đối phương một chút. Hỗn đảng này thật đúng là không biết xấu hổ. Hoàng Dung nghe được hắn nói mặt đỏ tới mang tai, nghĩ đến đối phương xảo ngôn cái gì chỉ cần nữ nhân cùng hắn cùng giường, trong nội tâm sẽ không dung nạp được nam nhân khác, kém chút nhịn không được nàng đã lên tiếng phản bác, hừ, ta cũng trải qua cùng giường với ngươi, nhưng trong nội tâm của ta vẫn nghĩ đến Tĩnh ca ca đây này, đương nhiên loại lời này chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, nàng nào dám nói thật ra, tuy nhiên khi nhớ lại tràng cảnh tối hôm qua, trong cơ thể nàng thế mà lại không bị khống chế. Từ sâu trong âm động lại bừng lên một trận nhiệt lưu, tên hỗn đảng này xác thực có mấy phần năng lực. Hoàng Dung nhẹ cắn môi, cứ việc nàng không nguyện ý thừa nhận, có thể là do Tống Thanh Thư trong chuyện giao hoang có thiên phú dị bẩm, hơn nữa lại thêm cây côn thịt ngang ngược không có chút mệt mỏi tấn công trong âm động chồng chất liên tiếp, đúng là khiến cho một thiếu phụ Hoàng Dung đang trong thời kỳ độ tuổi bùng nổ tính dục mạnh mẽ như hổ lang có ấn tượng phi thường khắc sâu. Hừ, trước kia còn muốn đem phù nhi gả cho hắn. May mắn là chưa từng mở miệng, thân thể kiều nộn non nớt của phù nhi này, làm sao chịu được hắn chinh phạt thô lỗ như vậy. Nghĩ đến chính mình thân thể đã làm thê tử cho người nhiều năm, thân thể thành thục nở nang, lại thêm tu luyện cửu âm chân kinh, thể chất tốt hơn biết bao nhiêu nữ nhân khác, kết quả tối hôm qua bị hắn làm cho chết đi sống lại, Hoàng Dung mặt lại càng đỏ. Gặp Hoàng Dung nghe được lời nói của mình khiêu khích, cũng không có giận tím mặt, ngược lại còn cúi đầu ra vẻ xấu hổ. Tống Thanh Thư trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ là có hy vọng, nhìn qua dung nhan này so với hoa mẫu đơn còn kiều diễm hơn nhiều phần. Tống Thanh Thư trong đầu đột nhiên dâng lên ý niệm trong đầu, đến cùng ta có thật sự muốn giúp nàng cứu Quách Tĩnh hay không đây? giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 694, hy sinh trong sạch cứu trượng phu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Loại chuyện này Tống Thanh Thư trước kia cũng không phải là chưa từng làm, lúc trước tại Tử Cấm Thành, Lạc Băng bởi vì trượng phu bị bắt nhập vào thiên lao, hắn thừa cơ thuận lợi đem Lạc Băng đè ra cày cấy tưới tiêu nàng một cách thoải mái. Chẳng qua bây giờ Tống Thanh Thư khí độ ngày trước khác với bây giờ, đã không muốn áp dụng lại thủ đoạn đó, huống chi Hoàng Dung cũng không phải là Lạc Băng, nàng không dễ dàng chấp nhận đổi lấy thân thể vì cứu trượng phu. Từ trong đầu Tống Thanh Thư cũng biết, hắn cũng không muốn tạo một ấn tượng lưu lại trong đầu Hoàng Dung, hắn là một kẻ bỉ ổi vô sĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như thế, về lâu dài mà nói cái được trả bằng cái mất. Chẳng qua hiện nay hắn nhìn lấy trước mắt nữ nhân này diễm quan tứ xạ, trong lòng khó có chút trục trịch. Tuy đáp ứng giúp nàng cứu trượng phu, có thể là hắn sẽ tạo ra tình huống để cho Quách Tĩnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tống Thanh Thư rất mau đem cái suy nghĩ vừa dâng lên như thế này quên sạch sành sanh, cho dù không có Hoàng Dung, hắn cũng sẽ có khả năng đi cứu lấy Quách Tĩnh. Tuy hắn cũng tán thành một số cách làm Quách Tĩnh, nhưng trong thâm tâm thì hắn bội phục Quách Tĩnh khẳng khái, người sở dĩ cùng cầm thú khác biệt, đó là bởi vì người còn có hệ thống đạo đức cùng giá trị của mình. Cho nên hắn vẫn là quyết định sẽ cứu lấy Quách Tĩnh hoàn chỉnh đưa ra ngoài. Hoàng Dung cũng không biết vừa rồi chuyện sinh tử của trượng phu đang bị khống chế trong một ý niệm của đối phương. Nàng bây giờ cũng là tâm loạn như ma. Hỗn đảng này không biết là nói chuyện hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ. Chỉ dùng lời nói hạ lưu khinh bạc ta. Rõ ràng không thể tiếp tục như thế này. Hoàng Dung vội vàng lảng sang chuyện khác. Không biết công tử có nghĩ đến chi pháp giải cứu Tuyết Phu chưa vậy. Trong nội tâm của nàng quả nhiên chỉ muốn trượng phu của mình. Tống Thanh Thư âm thầm thở dài, liền đáp, trước đó tại hạ đã đến lao ngục nơi giam giữ Quách Đại Hiệp điều tra qua, nơi đó thủ vệ xâm nghiêm, ba bước một người, năm bước một tổ canh, lại còn có Âu Dương Phong một tấc cũng không rời xa bên người Quách Đại Hiệp, vạn nhất có cường địch xâm lấn, lão ta tùy thời liền có thể khống chế ngay được Quách Đại Hiệp. Trong khoảng cách gần như vậy, trong thiên hạ vẫn không có ai đủ bản lĩnh đem Quách Đại Hiệp từ trong tay của Âu Dương Phong mà không tổn hao một sợi lông nào cứu ra. Âu Dương Phong đối với phu phụ của ta hận đến thấu xương, bây giờ Tĩnh ca ca rơi vào trong tay lão, cũng không biết sẽ thụ lấy bao nhiêu là đau khổ đây. Hoàng Dung vừa nghĩ tới trượng phu có khả năng bị tra tấn, liền không ngồi yên được nữa, đi tới đi lui, trên gương mặt kiều diễm tràn ngập lo lắng. Phu nhân không cần phải quá lo lắng, Hoàng Nhan Lượng cần mạng sống của Quách Đại Hiệp, thì Âu Dương Phong làm gì mà cả gan làm loạn, nhiều lắm chỉ là tra tấn một chút thôi. Quách Đại Hiệp chính là đệ nhất hào kiệt trong thiên hạ. Chút hành hạ này thì có là gì đâu chứ. Tống Thanh Thư thấy Hoàng Dung trong lòng đang loạn, liền đứng lên vỗ lấy bả vai nàng an ủi. Bị bàn tay Tống Thanh Thư vỗ bên trên đầu vai, Hoàng Dung toàn thân run lên, liền bước tránh sang bên, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua hắn. Tống Thanh Thư không ngờ tới Hoàng Dung lại phản ứng lớn như vậy, cười khổ nói, mặc kệ là phu nhân tin hay là không tin, vừa rồi thật sự tại hạ không phải có ý muốn chiếm tiện nghi của phu nhân, chẳng qua là muốn an ủi phu nhân một chút. Hoàng Dung sắc mặt đỏ lên, nghĩ thầm ta còn có cái tiện nghi gì mà không có bị ngươi chiếm qua. Đành phải cười gượng, cách công tử an ủi làm cho ta hơi kinh hãi. Tống Thanh Thư nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, tại hạ có thói quen đem bả vai để cho nữ nhân dựa vào, đó cũng là một phương pháp hữu hiệu để an ủi cho nữ nhân. Nếu sau này phu nhân buồn bã muốn khóc, bả vai của tại hạ có thể cho phu nhân mượn dùng một chút. Hoàng Dung âm thầm tức giận, tiểu tử này thật đúng là đến chết vẫn không thay đổi. Toàn là suy nghĩ ra biện pháp chiếm tiện nghi của nữ nhân. Tống Thanh Thư đột nhiên nói tiếp, à, vừa rồi tại hạ chợt nghĩ đến một phương pháp cứu Quách Đại Hiệp, thật sao? Hoàng Dung lập tức đổi giận thành vui, nhìn lấy hắn, tuy nhiên còn phải dựa vào phu nhân phải trả cái giá như thế nào. Tống Thanh Thư ý vị thâm trường liếc nhìn nàng, Hoàng Dung bị ánh mắt hắn làm cho trong lòng nhảy dựng, sắc mặt trở nên mất tự nhiên, có ý tứ gì? Hoàng Nhan Lượng rõ ràng đối với thân thể phu nhân ngấp nghé. Nếu phu nhân hy sinh thân thể cùng hắn qua lại một đêm, thì việc cứu Quách Đại Hiệp ra sẽ dễ như trở bàn tay. Tống Thanh Thư vừa nói, vừa nhìn qua nàng, xem nàng sẽ có phản ứng như thế nào. Ngươi, Hoàng Dung tức giận đến toàn thân run rẩy, nghĩ thầm nếu ta phải hiến thân cho Hoàng Nhan Lượng, thì còn tìm ngươi thương lượng để làm gì? Hoàng Dung vừa phẫn nộ vừa tràn ngập thất vọng, không nghĩ tới Tống Thanh Thư lại ra chủ ý dạng này. Thực ra trước khi xảy ra chuyện tối hôm qua, nàng đối Tống Thanh Thư rất có hảo cảm, rồi sau đó dù là tối hôm qua, bị hắn đè ra dâm loạn, từ sâu trong nội tâm của nàng cũng không có quá mức trách cứ hắn, ngược lại loáng thoáng còn xem hắn như một nam nhân có sinh mệnh trọng yếu gần giống với trượng phu của mình, không ngờ đến hắn bây giờ lại đưa ra ý muốn để cho mình đi bồi một nam nhân khác. Đa tạ Tống công tử tối hôm qua ân cứu mạng, sự tình cũng không cần phiền phức đến công tử nữa, ta xin cáo từ. Hoàng Dung mặt không biểu lộ, quay người liền rời đi. A, Tống Thanh Thư không ngờ tới Hoàng Dung phản ứng như vậy, trong lúc gấp, vận dụng khinh công lắc mình liền cản tại trước cửa ra vào, mà Hoàng Dung rời đi động tác quá mau, thoáng cái đã nhìn thấy Tống Thanh Thư cản trở ở phía trước nên dừng lại không kịp, thân hình liền đụng trong ngực vào đối phương, cả một thân thể mềm mại thành thục thước tha mơ hồ dán tại trên lòng ngực của hắn, nhất là trước ngực nàng cặp tuyết phong nguy nga kia run rẩy. Tựa như nhẹ nhàng đè ép ma sát lấy lòng ngực trắng chắc của hắn, ôm hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, trong lòng Tống Thanh Thư rung động, vội đỡ lấy Hoàng Dung, bật thốt lên, Dung Nhi, chẳng qua là nói đùa, làm gì mà giận dữ phản ứng như vậy chứ, trước mũi là khí tức quen thuộc của nam nhân này, Hoàng Dung không thể ức chế lại tâm tình, lại nghĩ tới tối hôm qua bị hắn tùy ý chinh phạt trên thân thể, đôi chân có chút nhũn ra, khi hắn vừa đỡ lấy thì vội đứng vững thân hình, có chút bối rối nói. Đừng có gọi ta như vậy, việc xưng hô này là tối hôm qua chính miệng phu nhân đáp ứng a. Tống Thanh Thư một mặt đắc ý, Hoàng Dung nhất thời gấp, nhưng bây giờ ta không có cho phép ngươi gọi Dung Nhi nữa a. Cách gọi duy nhất như thế này thì chỉ có trượng phu nàng suốt những năm qua, tối hôm qua đã bị thất tiết khiến cho nàng cảm thấy rất có lỗi với Quách Tĩnh, vì thế bây giờ nàng không muốn đối phương xưng hô giống như trượng phu của mình. Dù sao ta cũng mặc kệ, không cho ngươi dạng này gọi ta. Hoàng Dung dậm chân sẵn giọng, Tống Thanh Thư bị nàng đột nhiên toát ra thần thái giống như một tiểu cô nương làm cho mê hoặc, thành tâm cảm thán nói, sao cũng được, nhưng phu nhân kiều diễm xinh đẹp như thế này, tại hạ làm sao lại bỏ qua để cho Hoàng Nhan Lượng chiếm lấy tiện nghi chứ? Cứ cho là vì cứu lấy Quách Đại Hiệp mà phu nhân buộc lòng phải hy sinh thân thể của mình, thì cũng phải là hy sinh cho một mình tại hạ mà thôi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương. Chương 695, thân mật cùng nhau. Hoàng Dung cảm thấy giờ phút này trái tim đập nhanh đều muốn nhảy ra bên ngoài, nàng còn tưởng rằng chuyện đêm qua đã lộ ra sơ hở, dẫn đến Tống Thanh Thư đã biết hết thảy nên mới dám nói như vậy. Nhìn lấy khuôn mặt Hoàng Dung tái nhợt, Tống Thanh Thư cũng có chút hoảng. Phu nhân cũng biết miệng của tại hạ, hay đùa giỡn nói lung tung, phu nhân đừng để trong lòng, tại hạ chỉ là nói đùa. Hoàng Dung lúc này mới như trút được gánh nặng, tâm tình buông lỏng. Thoáng cái có chút tâm tư tinh nghịch, cắn môi nhìn lấy nam nhân trước mắt, nếu quả thật ta hy sinh thân thể cho công tử có thể bảo chứng đem Tĩnh ca ca cứu ra ngoài sao? Tống Thanh Thư sững sờ, tiếp theo cuồng hỉ, đó là đương nhiên, đến lúc đó tại hạ cho dù phải đánh liều tánh mạng cũng không cần đến, bằng mọi cách phải đem Quách Đại Hiệp cứu ra a. Chú ý tới sắc mặt Hoàng Dung chuyển sang lạnh lẽo, hắn liền hiểu ra là nàng đang thử lòng dạ của hắn, lập tức hắn giọng hai tiếng, rồi đổi lại một bộ mặt nghiêm túc, phu nhân. Vừa rồi tại hạ chỉ là cố ý nói như vậy để cho phu nhân thư giãn một chút tâm tình mà thôi, chẳng lẽ tại trong lòng của phu nhân, cho tại hạ là cái loại người như vậy sao? Yên tâm đi, bằng vào giao tình của chúng ta, tại hạ sẽ dốc hết toàn lực đem Quách Đại Hiệp cứu ra. Hoàng Dung hai má nhiễm lên một tầng đỏ ửng, nụ cười trở nên cực kỳ cổ quái, chẳng hiểu vì sao dù đã cố gắng, ta vẫn thấy công tử giống như cái loại người bại hoại đó a. Chắc chắn là phu nhân đã nhìn lầm, Tống Thanh Thư ngượng ngùng, lập tức thẳng tắp lồng ngực, tại hạ chính là một người chính trực, quân tử bên trong quân tử đấy, vì còn nói là quân tử, Hoàng Dung xì một cái, trước đó nàng cũng quả thật coi Tống Thanh Thư là một người quân tử, nếu không thì tối hôm qua nàng cũng sẽ không yên tâm mà cởi ra cái áo nhuyễn vị giáp rồi ngủ quên trên giường của hắn, ai có thể ngờ tới trời đưa đất để làm sao mà phát sinh chuyện như vậy, lại nghĩ tới tối hôm qua trên giường hắn một bộ long tinh hổ mãnh. Hoàng Dung mặt đỏ tới mang tai, từ đó nàng cũng không còn cách nào xem tên nam nhân này cùng hai chữ quân tử có liên hệ với nhau nữa. Tuy nhiên nhớ tới Tống Thanh Thư vừa rồi với bộ dáng kích động hốt hoảng khi thấy nàng vừa rời đi, Hoàng Dung trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, nếu thật sự phải đến tận cấp độ sơn cùng thủy tận, ta cũng chỉ đành đem chuyện tối hôm qua cùng giường với hắn nói ra, hừ, lấy dung mạo cùng thân phận của bổn phu nhân, bị hắn chơi đùa suốt đêm, nếu hắn phải liều mạng vào nơi hung hiểm vì ta thì cũng không tính là quá phận đi. Ý nghĩ này mới vừa ra tới, Hoàng Dung cũng phải tự đỏ bừng mặt, lại âm thầm khinh bỉ chính mình, Hoàng Dung a Hoàng Dung, ngươi tại sao lại có loại ý nghĩ trao đổi như thế này chứ? Khi Hoàng Dung lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tống Thanh Thư ngơ ngác nhìn lấy chính mình, trong lòng rung lên, vội nói, công tử có nghĩ ra biện pháp cứu người chưa? Nếu vẫn chưa nghĩ ra thì ta phải đi đây. Khoan, khoan, có cách rồi. Thấy Hoàng Dung nhóm người ra vẻ muốn gấp đi, Tống Thanh Thư quýnh lên, liền kéo tay nàng lại. Bởi vì chuyện tối hôm qua đã xảy ra, cho nên bây giờ dù cho Hoàng Dung bị hắn chiếm chút tiện nghi trên thân thể cũng không có quá nhạy cảm mà phản ứng. Lại thêm bây giờ lực chú ý đang dồn về biện pháp cứu người của hắn, nên mặc kệ hắn nắm lấy tay của mình, chỉ là truy vấn, nhanh nói cho ta nghe thử xem. Tống Thanh Thư trong mắt hiện lên một chi quang tia giảo hoạt, nhỏ giọng nói ra, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, tại hạ bây giờ nói ra chỉ sợ mất linh. Hoàng Dung sầm mặt lại, công tử đây là đang lừa gạt ta phải không? Thiên địa chứng giám, tại hạ quả thật là có biện pháp. Tống Thanh Thư thấy Hoàng Dung một mặt không tin, vội thề nói, nếu tại hạ nói dối, xin thề trong vòng một năm sẽ không chạm đến thân thể của bất kỳ nữ nhân nào. Cái gì mà thề loạn thất bát tao như thế? Hoàng Dung hơi đỏ mặt, tuy nhiên nàng lại tin đối phương đến 7-8 phần, dù sao cái dạng lời thề như thế này đối với nam nhân khác thì chẳng là cái gì, nhưng đối với tên đại sắc lang này phải nhịn thèm hoang ái với nữ nhân lại là lời thề cực độc. Nhưng công tử không nói ra thì ta làm sao biết được là thật hay là giả? Nếu phải thật nói ra thì tại hạ lo lắng liền mất linh a. Tống Thanh Thư vẻ mặt đau khổ nói, đây có thể là biện pháp duy nhất mà tại hạ nghĩ ra, vạn nhất mất linh làm hại Quách đại hiệp cứu không được thì đó là một sai lầm lớn, nào có cái chuyện quỷ quái như thế chứ. Hoàng Dung nhíu mày nói tiếp, chẳng lẽ công tử lo lắng tai vách mạch rừng? Đối với võ công của công tử, trong vòng phương viên mấy chục trượng có người hay là không cũng không qua được thính lực của công tử mà. Tống Thanh Thư đứng đắn nói ra, nếu võ công của chúng ta có đạt đến tầng thứ nhất định, đã có thế ẩn hiện chạm đến thiên đạo, thì sẽ có một chút cảm ngộ. Chắc hẳn phu nhân cũng đã từng được nghe nói giác ngộ Phật gia cũng không phải là thông qua cao tăng đắc đạo truyền miệng, mà chỉ có thể tự chính mình ngộ ra Phật pháp sao a? Bởi vì một khi truyền miệng, thì chính vị cao tăng này đã làm mất đi hiệu quả của sự ngộ đạo rồi. Hoàng Dung cũng hơi gật đầu, trong lịch sử thật là có loại hiện tượng giống vậy, từ xưa đến nay những cao tăng hoặc là trí giả nổi danh, chính mình sau khi lĩnh ngộ, cũng không có đem chuyện mình làm sao ngộ đạo thuyết pháp cho đệ tử nghe, mà chỉ là dẫn đạo để tự cho đệ tử tự lĩnh ngộ lấy, nguyên lai là nguyên nhân này, vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng Dung âm thầm chấn kinh, chẳng lẽ Tống Thanh Thư cảnh giới bây giờ đã đạt tới tình trạng như vậy sao? Thôi, như vậy đi, phu nhân tới sát gần tại hạ chút nữa, đưa lỗ tai để tại hạ nói cho nghe. Tống Thanh Thư đáp, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Hoàng Dung sợ rằng biện pháp kế hoạch cứu Quách Tĩnh ra có chỗ sơ suất, cho nên dù trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn là tùy ý để cho Tống Thanh Thư dẫn dắt nàng hướng về thân thể hắn nhích lại tới gần. Tống Thanh Thư mỉm cười, ngồi cuốn tại trên ghế, đưa tay kéo một phát Hoàng Dung liền đứng không vững, đặt mông ngồi vào trên đùi của hắn. Hoàng Dung giật mình, đang muốn đứng dậy, thì bên tai truyền đến thanh âm Tống Thanh Thư, phu nhân không nên động đậy, tại hạ sẽ nói cho phu nhân biết. Tống Thanh Thư giọng nói càng lúc càng nhỏ, Hoàng Dung vì sự an nguy của trượng phu, vô thức liền đem lỗ tai nhích sát gần miệng của hắn, nhìn lấy trước mắt trong suốt sáng long lanh vành tai, Tống Thanh Thư hô hấp một trận gấp rút, giờ khắc này cái gì là lý trí hoàn toàn mất đi tác dụng, hắn liền cúi đầu hôn lên. Hoàng Dung run giọng nói ra, chẳng lẽ cái gọi là biện pháp công tử nói cho ta nghe, chính là như vậy sao a? Tống Thanh Thư vốn có chút hối hận vì mình nhất thời xúc động, nên tưởng rằng đối phương lập tức sẽ trở mặt, thật không ngờ đối phương thế mà phản ứng nhẹ như vậy, hắn lá gan không khỏi lớn hơn vài ba phần, một bên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khuấy động lấy vành tai mẫn cảm của nàng, một bên nhỏ giọng tại trong lỗ tai nàng, phải như thế này mới có thể giấu giếm được, công tử, đến tột cùng muốn giấu giếm ai? Hoàng Dung tại trong lòng rõ ràng, hơn phân nửa là Tống Thanh Thư lợi dụng để tiếp xúc gần với thân thể của mình. Nhưng không biết vì cái gì, bị hắn ôm vào trong ngực, bên dưới mông thì cái đồ vật của hắn khẽ chạm vào, nàng cảm thấy toàn thân như nhũn ra, không biết phải làm sao bây giờ. Thiên đạo, bờ môi của Tống Thanh Thư dần dần bắt đầu di động xuống cái cổ thon dài tuyết trắng của Hoàng Dung. Đừng có như vậy, không được. Hoàng Dung cũng cảm nhận được đại thủ của hắn như muốn luồn vào bên trong vạt áo mình, nàng liền giãy dụa. Kế hoạch là như thế này, gặp Hoàng Dung ý phản kháng đã lộ rõ ràng, Tống Thanh Thư biết nếu sẽ không thêm cho nàng chút điểm ngon ngọt, đối phương chỉ sợ đảo mắt liền sẽ đứng dậy rời đi. Nghe qua kế hoạch của hắn, ánh mắt của Hoàng Dung thay đổi liên tục, nàng không thể không thừa nhận, tên tiểu nam nhân này mặc dù háo sắc vô sĩ, nhưng quả thật là rất có bản lĩnh. Cứ việc Tống Thanh Thư cố gắng nói rất chậm, nhưng có thể kế hoạch của hắn cũng không tính là phức tạp lắm, bởi vậy cũng không lâu, toàn bộ kế hoạch hắn đã nói xong. Lúc này thì Hoàng Dung hít sâu một hơi qua đi, thâm thẳm thở dài nói, ai? Công tử bây giờ có thể thả ra để cho ta đứng lên chứ? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 696, sắc dục hung tâm. Tống Thanh Thư cũng bị bất ngờ kỳ quái với phản ứng Hoàng Dung, theo lý mà nói mình đối với nàng theo dạng thế này, thì nàng sớm đã trở mặt mới đúng, tuy nhiên Hoàng Dung vẫn giữ yên lặng, còn theo chuẩn tắc bản tính của hắn nếu nắm được tiện nghi mà không chiếm lấy thì đúng là vương bát đản con rùa đen rút đầu, đương nhiên hắn sẽ không ngu ngốc mà từ bỏ cơ hội thật tốt trước mắt. Ngay từ đầu hắn còn có chút cố kỵ, chỉ dám giả vờ đưa miệng đến bên tai Hoàng Dung vừa nói chuyện vừa vô tình đụng phải thùy tai đối phương, sau một vài lần thấy Hoàng Dung không có có phản ứng gì, lá gan nhất thời lớn, không hề thỏa mãn cái loại đụng chạm vào như gần như xa, nên hắn dần dần bắt đầu hôn lên phần gáy tuyết nị, dục hỏa của hắn rốt cuộc ức chế không nổi, cây côn thịt bên trong quần lập tức như dao long động thân mà ra trong dòng nước chảy, nặng nề chỉ vào bên dưới cái mông của Hoàng Dung. Toàn thân Hoàng Dung rung lên, nàng cũng cảm nhận được cây côn thịt sưng cứng của hắn đã chạm vào khe mông mình. Thực ra thì Tống Thanh Thư làm như vậy, tâm thần cũng rất bất an. Hắn sợ Hoàng Dung trở mặt dẫn đến mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn vỡ tan. Theo động tác của hắn càng ngày lúc càng quá phận, da thịt của Hoàng Dung dần dần ửng đỏ lên. Ngoài ra nàng cũng không có phản ứng gì cả. Chẳng lẽ nàng vì cứu trượng phu, nên cố ý cho mình chiếm lấy tiện nghi, để cho mình càng thêm tận tâm tận lực đi cứu người. Trong đầu Tống Thanh Thư hiện lên một ý niệm trong đầu, một bên vừa kính nể Hoàng Dung vì trượng phu mà nguyện ý hy sinh như thế, một bên âm thầm cảnh giới, ta hồng nhan tri kỷ có nhiều như vậy, các nàng nguyện ý vì ta hy sinh chắc chắn cũng không ít, vì để giữ cho các nàng được trong sạch danh tiết, ta lúc nào cũng phải cẩn thận sự an nguy của mình một chút, chứ đừng có để cho người khác bắt giữ, lúc đó các nàng sẽ bị nam nhân khác áp chế phải hy sinh trong sạch thân thể, để cho nam nhân khác tùy ý đùa bỡn. Giống như tình huống bây giờ của Hoàng Dung thì rất là phiền phức, trong cái thế giới này, ta muốn luôn luôn làm kẻ thắng cuộc. Tống Thanh Thư ôm Hoàng Dung, trong lòng âm thầm thề, bây giờ có thể thả ta đứng lên đi. Câu nói của Hoàng Dung làm bừng tỉnh tâm trí của Tống Thanh Thư, cảm giác được Hoàng Dung dãy dụa lấy muốn đứng lên, Tống Thanh Thư như nào bỏ thả nàng đi được, ôm nàng thật chặt bờ eo, cảm thụ được cái mông mềm mại của nàng tựa như đang ma sát nhẹ lấy hạ thể của mình, nhẹ nói, Quách phu nhân, hãy để cho tại hạ ôm thêm một chút. Hoàng Dung âm thầm khí khổ, để hắn chiếm chút ít lợi lộc, hắn đã được một tấc rồi lại muốn tiến một thước. Gặp Hoàng Dung liễu mi muốn dựng thẳng, Tống Thanh Thư biết nàng đã đến ranh giới bạo phát, vội vàng nói lãng đi. Phu nhân, tạo làm sao tại hạ có cảm giác trên người phu nhân lại có mùi thơm quen thuộc như vậy chứ? Hoàng Dung trong lòng hồi hộp. Hỏng bét, lẽ nào lại lộ ra sơ hở? Tuy nhiên nàng rất nhanh kịp phản ứng, Tống Thanh Thư cũng chính là thuận miệng hỏi qua, không phải là hoài nghi điều gì, thế là nàng vội đáp, các nữ nhân dùng hương phấn thì vị đạo cho dù là không đồng đều, nhưng trên cơ bản thì giống nhau a, giống như mùi vị hương thơm như thế này à. Tống Thanh Thư ngượng ngùng cười lấy, hắn đối với những loại mùi hương này khác nhau cũng không nhạy cảm như vậy, nên không có tiếp tục hỏi nữa. Công tử còn muốn ôm ta bao lâu nữa? Khi cảm nhận được cây côn thịt dữ tợn của hắn đã lách vào đến khe mông của mình, Hoàng Dung biết hai người nếu cứ tiếp tục tiếp xúc thân mật như vậy, khó đảm bảo Tống Thanh Thư nổi lên thú tính không kềm chế được, lúc ấy có thể hắn sẽ phát hiện nàng sơ hở, dù sao trên da thịt thân thể của nàng bây giờ, vẫn còn lưu lại rất nhiều dấu vết bầm đỏ của đối phương trong lúc đêm qua mút liếm lấy trên thân thể nàng. Nói thật, tại hạ cứ muốn cứ như vậy ôm phu nhân cả một đời, thấy vẻ mặt của Hoàng Dung một tầng sương lạnh, Tống Thanh Thư vội buông ra hai tay, thả thì thả, Hoàng Dung hừ một tiếng, có chút chật vật từ trong ngực hắn đứng lên, hả? Trước đó ông Hoàng Dung ngồi từ phía sau lưng nên không có chú ý, bây giờ Hoàng Dung xoay người đứng dậy, từ nơi cổ áo của nàng hơi rộng mở, Tống Thanh Thư mắt sắc liền phát hiện, từ nơi đường viền của cái yếm, phụ cận da thịt gần hai bên bầu vú tuyết trắng của nàng tựa hồ có một vài dấu đỏ bầm, phu nhân, nơi này làm sao vậy? Bị thụ thương a? Tống Thanh Thư vô thức liền duỗi tay vào muốn kiểm tra một chút, Hoàng Dung giật mình, vội vàng che lại cổ áo, lui về sau một bước, không có gì. Tống Thanh Thư nhướng mày, Phu nhân, không phải tại hạ muốn chiếm tiện nghi của phu nhân, chỉ là hôm qua lúc phu nhân cùng với đám thủ hạ của Hoàng Nhan Lượng giao thủ qua, tất cả bọn họ đều là đại cao thủ, vạn nhất ở trên thân thể của phu nhân bị lưu lại ám kình thì rất nguy hiểm, mau sớm một chút kiểm tra thì cũng tốt cho bước trị liệu. Cao thủ ám kình gì chứ, những dấu vết này là của ngươi tối hôm qua lưu lại. Hoàng Dung bực tức dậm chân, nhưng lời này lại không thể cùng hắn nói rõ, đành phải mất tự nhiên nói, công tử đừng lo ngại, đừng quên ta dù nói thế nào cũng là người đứng đầu một bang phái, chính mình có bị thương hay không làm sao lại không biết chứ. Ừm, cũng đúng, tại hạ lo ngại không đúng. Tống Thanh Thư thấy nàng nói cũng có đạo lý, cười khổ gật đầu, bây giờ ta phải đi trước để chuẩn bị tối nay cứu người. Hoàng Dung một tay giữ lấy cổ áo, một tay vén lên mái tóc mai bị Tống Thanh Thư làm cho có chút rối bời, vội vàng nói xong liền rời nhanh như là trốn chạy. Nhìn qua này bóng lưng duyên dáng mềm mại với cái mông tràn đầy co giãn hơi vểnh lên của Hoàng Dung, Tống Thanh Thư như có điều suy nghĩ, những dấu đỏ bầm kia nếu như không phải là ám kình gây nên thương tích. Nghĩ tới đây Tống Thanh Thư chần chờ một chút, càng nhìn càng tựa hồ giống như dấu vết dấu hôn cuồng nhiệt a. Thời gian rất nhanh, màn đêm đã buông xuống, Khai Phong Thành đang vắng lặng đột nhiên trở nên huyên náo ồn ào. Hoàng Nhan Lượng đang ở trong phủ tiết độ sứ nhướng mày, vội hỏi thủ hạ, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm vương gia, hình như trong thành có mấy nơi xảy ra hỏa hoạn. Hỏa hoạn? Hoàng Nhan Lượng như có điều suy nghĩ, hỏa hoạn ở phương hướng nào? Thành Nam, Thành Bắc, Thành Đông, Thành Tây, tựa hồ nơi nào cũng có hỏa hoạn, Đông Tây Nam Bắc cùng lúc có hỏa hoạn. Hoàng Nhan Lượng cười lạnh, chỉ sợ là có người đang phóng hỏa. Vương gia, thuộc hạ nghĩ đội cứu chữa hỏa hoạn trong thành tựa hồ không đủ người, vương gia có muốn chúng ta phái người qua hỗ trợ cho phủ Khai Phong Duẩn một ít sức lực? Hoàng Nhan Lượng lắc đầu, yên tâm đi, lửa này tuy nhìn thấy bốc lên cuồn cuộn, nhưng không bao lâu liền sẽ dập tắt. Một chiêu này rõ ràng là chi kế điệu hổ ly sơn, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người giữ nghiêm vị trí, cẩn thận có người đến cướp ngục. Vâng. Vương gia, đẩy mở ra cửa sổ, nhìn qua nơi xa như ẩn như hiện hỏa quang, Hoàng Nhan Lượng khóe miệng nghiền ngẫm, Hoàng Dung, là ngươi hành động sao a? Nghĩ đến Hoàng Dung dung nhan tuyệt mỹ với từng cử chỉ ra chân hay vẫy tay đều phát ra vô cùng phong vận thành thục, Hoàng Nhan Lượng liền có cảm giác phía dưới bụng mình cái đồ vật đó đã nóng nhiệt dựng đứng lên, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. Hoàng Nhan Lượng trong đầu vừa hiển hiện hình ảnh đem Hoàng Dung lột ra trần truồng đè ép dưới thân thể của mình tùy ý đùa bỡn, thì cách đó không xa liền truyền đến giọng nói của Hoàng Dung, Hoàng Nhan cẩu tặc, mau thả trượng phu ta ra. Cứ việc thanh âm Hoàng Dung tràn ngập phẫn nộ, nhưng Hoàng Nhan Lượng nghe qua vẫn là thanh thúy êm tai chiết phục, hắn nghĩ thầm dạng này lúc đè lên người thì tiếng rên rỉ của nàng không biết đến cỡ nào mê người, đi mòn góc sắt tìm không thấy, lúc gặp được thì chẳng tốn chút một công phu. Hoàng Nhan Lượng cho là Hoàng Dung vì tình thế bắt buộc, nên nàng tự chui đầu vào lưới, vì thế làm gì mà hắn nhẫn chịu được, vội vàng đi ra ngoài. Lúc này dưới trướng các vị cao thủ bao quanh cũng nghe được động tĩnh, bước ra xem xé, ẩn hiện thủ hộ vệ chung quanh hắn. Hoàng Nhan Lượng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mông lung dưới ánh trăng vàng vọt, một nữ nhân phảng phất tiên nữ đang đứng tại trên tường viện cách đó không xa, trên mái tóc mây hiện rõ búi tóc cao cao trên nền trời, lộ ra vẻ đoan trang thanh tao. Trên mặt nàng ngũ quan hòa hợp không chê vào đâu được, một đôi mày liễu cong cong phảng phất như vầng trăng non, đôi mắt to sáng ngời nhìn quanh chiếu sáng chọc lấy lòng người, cái mũi quỳnh dao nhàn nhạt đục ánh trăng đang tắm tưới, cái miệng nhỏ nhắn lúc này đôi môi mím chặt, tựa như buồn bã ngậm lấy oán niệm. Hoàng Dung đang đứng trên tường viện, y phục màu lục tung bay theo làn gió, mái tóc cũng theo vờn theo mà lay động, tỏa ra một cổ khí thế xuất trần, cốt một vị tuyệt sắc giai nhân phong hoa tuyệt đại. Lúc này giữa sân tất cả nam nhân đều có chung nhận thức, bọn họ hận không thể đem nữ nhân tuyệt sắc tựa tiên tử này ôm vào trong ngực mà tùy ý thương tiếc. Bất quá trong đám bọn họ cũng rõ ràng, mỹ nhân tuyệt sắc này, đêm nay chỉ có thể thuộc về một người, đó chính là Hải Lăng Vương Hoàng Nhan Lượng. Quách phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn qua Hoàng Dung bộ ngực đẩy đà sung mãn, Hoàng Nhan Lượng trong mắt lóe lên một tia tham lam chi sắc. Hừ, ta hận không thể vĩnh viễn mình không còn gặp ngươi nữa. Hoàng Dung lạnh lùng đáp. Đối với lời nàng nói, Hoàng Nhan Lượng không thèm để bụng, hắn cũng không có gấp gáp để cho thủ hạ vây bắt Hoàng Dung ngay lập tức. Trong khoảng cách gần như vậy, hắn có đầy đủ tự tin, Hoàng Dung trốn không thoát bàn tay của hắn. Nếu quả thật Hoàng Dung trốn thoát được, dưới trướng của hắn là mấy vị siêu cấp cao thủ kia, cũng nên biết xấu hổ mà đi chết đi. Nguyện vọng này của phu nhân chỉ sợ khó mà thực hiện, phu nhân đời này nhất định sẽ cùng với bổn vương dây dưa bất định. Hoàng Nhan Lượng đắc ý cười ha hả, vô sĩ. Hoàng Dung lạnh lùng liếc hắn, Hoàng Nhan Lượng thần sắc nghiêm lại, lạnh nhạt nói, Vô sĩ cũng tốt, cẩu tặc cũng được, hiện giờ tánh mạng của tôn phu là do phu nhân nắm giữ đấy, chỉ cần phu nhân chịu bồi bổn vương một đêm hoang lạc, bổn vương lập tức liền thả Quách đại hiệp ra. Nhưng nếu phu nhân dám nói một chữ không, hắc hắc, Âu Dương tiên sinh đã từ lâu đã muốn giết Quách đại hiệp rồi, bổn vương sẽ để cho Quách Tĩnh đầu rơi xuống đất, cẩu tặc nhận lấy cái chết đi. Hoàng Dung hiển nhiên bị điều kiện hạ lưu của Hoàng Nhan Lượng chọc giận, thân hình lóe lên liền vung ra đã cẩu bổng hướng đến phía nện xuống. Hoàng Nhan Lượng lui về sau một bước, cười nói, bắt sống cho ta. Mộ Dung bắt ung lên một tiếng, bước ra ngăn tại trước mặt Hoàng Dung, đã cẩu bổng pháp của Hoàng Dung tinh diệu vô cùng, thế mà lại bị lão một đôi tay không dần dần hóa giải. Mắt thấy chung quanh thị vệ của Kim Quốc càng lúc càng vây đông, Hoàng Dung hét lên, Hoàng Nhan cẩu tặc, trước để cho ngươi sống được lâu thêm mấy ngày. Nói xong liền thân hình nàng lóe lên, mượn lực hướng phía bên ngoài phủ bay ra ngoài. Hoàng Nhan Lượng nhất thời gấp gáp, phu nhân chẳng lẽ muốn cho Quách Tĩnh đêm nay sẽ chết sao? Nghe được hắn lời nói, Hoàng Dung thân hình tại bên trên tường viện có chút dừng lại, đáp, nếu như Tĩnh ca ca chết đi, ngươi cũng vĩnh viễn không bao giờ chạm được vào người của ta. Nói xong mũi chân điểm một cái, thân ảnh liền nhảy xuống bên ngoài tường viện. Nghe được ngữ khí Hoàng Dung có chỗ buông lỏng, Hoàng Nhan Lượng đại hỉ, vội vàng hạ lệnh, Mộ Dung tiên sinh, Cừu tiên sinh, Dương thiếu hiệp, các ngươi mau bắt Hoàng Dung cho bổn vương. Mộ Dung bác cùng Cừu Thiên Nhận, thân hình rất nhanh liền đuổi theo, tuy nhiên Dương Quá cũng không có ý động, Hoàng Nhan Lượng trong lòng không vui, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Dương thiếu hiệp quả nhiên nghĩa bạc vân thiên, bổn vương biết ngươi cùng phu phụ bọn họ là bằng hữu, việc này cũng không cần ngươi hao tâm tổn trí. Dương Quá gật đầu, thật sâu liếc mắt nhìn theo phương hướng Hoàng Dung biến mất. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 697, xuất hiện hai Hoàng Dung. Lúc Dương Quá quay người rời đi, Hoàng Nhan Lượng cũng biết Dương Quá tính tình cổ quái, cũng lười quản đến. Giờ phút này tâm trí của hắn tất cả đều tập trung trên thân Hoàng Dung, vội vàng ra lệnh võ sĩ dưới trướng, cùng nhau đuổi theo với Mộ Dung Bác và Cừu Thiên Nhận. Lại nói đến Hoàng Dung vừa rồi nhảy xuống bên ngoài tường viện, cũng không có lập tức đào tẩu, ngược lại vọt đến một chỗ bóng tối, nhìn trước mắt có một nữ nhân cách ăn mặc y phục, thậm chí ngay cả hình dáng đều cùng mình giống như đúc, không khỏi bật cười, công tử giả làm nữ nhân xem ra rất giống a, phu nhân. Đừng có chế giễu tại hạ, coi chừng tại hạ trở mặt đấy, Tống Thanh Thư buồn bực nhìn lấy nàng, tại hạ vì phu nhân phải cải trang thành nữ nhân, đã hy sinh lớn như vậy, vậy mà còn cười tại hạ. Hoàng Dung cố nén cười, vội nói, không cười thì không cười, bọn họ đang đuổi theo ra đến, công tử chạy mau đi. Tống Thanh Thư đã nghe được tiếng xé gió của y phục, biết cao thủ và thủ hạ của Hoàng Nhan Lượng đang phóng ra, không còn dám ngừng lưu tại nơi này, liền vận khởi khinh công hướng nơi xa chạy đi, nàng ở nơi đó, mau đuổi theo. Cừu Thiên Nhận danh xưng thiết chưởng thủy thượng phiêu, trừ một đôi thiết chưởng, khinh công của lão cũng là thiên hạ nhất tuyệt, bởi vậy hắn tuy nhiên phóng trễ sau Mộ Dung Bác, nhưng đã lên tường viện trước, nhìn thấy cách đó không xa bóng xanh lóe lên, liền nhận ra bóng lưng Hoàng Dung, liền chỉ hướng cho người đuổi theo, nhìn lấy một đoàn người truy đuổi biến mất ở phía xa, ẩn nấp ở trong bóng tối trên gương mặt xinh đẹp Hoàng Dung lặng lẽ lóe ra thần sắc phức tạp, đường đường kim xà vương đầu đội trời chân đạp đất, có ít cao thủ đối đầu trong giang hồ, vì thay ta đi cứu Tĩnh ca ca, thế mà nguyện ý giả dạng thành một nữ nhân, phải biết trong thời cổ đại, một nam nhân mà có thần thái cử chỉ giống như nữ nhân cũng là vũ nhục lớn nhất. Ngày trước Gia Cát Lượng dùng y phục phụ nhân để làm nhục Tư Mã Ý nhát gan không dám xuất chiến, đến như Tư Mã Ý đa mưu túc trí mà còn tức giận không nhịn được, có thể hiểu rằng cổ nhân rất kiên kỵ chuyện này. Hoàng Dung đương nhiên biết rõ những quy củ này, giờ thấy Tống Thanh Thư hy sinh nhiều như vậy, nàng cảm động thậm chí phát sinh ý niệm trong đầu, hắn vì ta mà làm đến dạng này, sự tình đêm qua, cứ coi như đền bù tổn thất cho hắn đi, nàng thậm chí thầm so sánh. Không biết Tĩnh ca ca nếu vì nàng mà có thể dám cải trang thành một nữ nhân hay không đây. Rất nhanh Hoàng Dung liền lắc đầu, Tĩnh ca ca là một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, làm thế nào mà có thể chịu thay đổi giả dạng làm nữ nhân chứ. Cứ việc Hoàng Dung thuyết phục chính mình, nhưng nàng vẫn thấy có chút thất vọng mất mát, bởi vì nàng biết rõ ràng, tại trong lòng trượng phu, quốc gia dân tộc mới là trọng yếu nhất, nếu để cho Quách Tĩnh có một lựa chọn giữa nàng và Thành Tương Dương. Chỉ sợ hắn sẽ vì đại nghĩa mà chấp nhận bỏ rơi chi tình. Hoàng Dung tuy có thể hiểu được lựa chọn của trượng phu, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân nào không cần trượng phu luôn giữ lại bên người để thương yêu. Nữ nhân nào không muốn trượng phu có thể vì mình, thậm chí có thể đối địch với tất cả mọi người trên thế gian này. Phu nhân, có phải là đang lo lắng cho tại hạ a? Thời gian trôi qua, Hoàng Dung ngơ ngẩn suy tư thì bên tai đột nhiên bị thổi một làn nhiệt khí. Hoàng Dung giật mình, cứ việc dù nàng đang có chút thất thần, nhưng bị người lẻn đến bên sát cạnh mà không có phát giác ra, thực sự chẳng khác nào trò đùa vậy. Tuy nhiên nàng rất nhanh trầm tĩnh lại, bởi vì với lối nói chuyện như vậy, ngoại trừ Tống Thanh Thư thì còn có ai khác nữa đây? Hừ, công tử không thể cùng ta nói chuyện nghiêm túc được sao? Hoàng Dung lui lại một bước, giữa hai người lưu lại khoảng cách một tương đối an toàn, lườm Tống Thanh Thư nói. Nói chuyện như vậy thì có cái gì không tốt? Tống Thanh Thư nhún vai, muốn nghiêm trang đối thoại, phu nhân đã có một tỉnh ca ca còn chê không đủ sao a? Hoàng Dung hô hấp cứng lại, nàng không muốn tại giữa hai người làm so sánh nữa, vội lảng sang chuyện khác hỏi, công tử nhanh như vậy đã bỏ rơi bọn họ rồi sao? Đó là đương nhiên, nói lên điều này, Tống Thanh Thư liền đắc ý, hắn nghếch đầu lên hừ một tiếng, võ công của hạ tuy không tính là thiên hạ đệ nhất, nhưng tại hạ lại có hai loại công phu thiên hạ đệ nhất. Một trong đó chính là khinh công, phóng nhãn ra ngoài thiên hạ, chỉ có tại hạ, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu cùng Đông Phương Bất Bại mà thôi. Vừa rồi Tống Thanh Thư mượn ánh trăng ngụy trang thành Hoàng Dung, đem đám cao thủ dưới trướng Hoàng Nhan Lượng dẫn dụ chạy ra ngoài thành. Ngay từ đầu hắn không dám thi triển khinh công quá mức, để tránh truy binh đuổi theo không kịp. Sau khi dẫn dắt bọn họ rời xa đã đủ, hắn liền thi triển hết mức khinh công, chớp mắt liền đem đám truy binh vứt bỏ, mất đi bóng dáng. Hoàng Dung, Cừu Thiên Nhận, Mộ Dung Bác còn phải loay hoay truy tìm một đoạn thời gian, đến lúc bọn họ cảm thấy được không ổn, đến khi quay trở về lại, cũng đã đầy đủ thời gian để cho Tống Thanh Thư cứu người. Nhìn thấy bộ dáng khí phách của Tống Thanh Thư, Hoàng Dung chợt nghĩ đến một câu thơ, Xuân Phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật kháng tận Trường An hoa, gió xuân thả sức tung vó ngựa, trọn ngày Trường An xem hết hoa, tuổi trẻ đúng là thật tốt. Hoàng Dung âm thầm cảm thán, tuổi tác của mình dù sao cũng đã lớn, đã vậy trong những năm qua phải thủ vệ thành Tương Dương, nàng cùng Quách Tĩnh có thể nói là hao tổn tận tâm huyết, khiến cho nàng có một loại cảm giác phụ nhân tuổi xế chiều. Vì thế khi cùng đồng hành cùng chung với Tống Thanh Thư, trong lúc bất tri bất giác nàng phản phất trở lại thời gian của một cô nương trẻ tuổi, cảm nhận được tựa như quay trở lại ngày xưa không buồn vô lo, nhìn thấy công tử thật là đắc ý, Hoàng Dung tính tinh nghịch nổi lên, cũng phối hợp hỏi tới. Vậy xin hỏi Tống đại công tử công phu thiên hạ đệ nhất còn lại là gì vậy? Tống Thanh Thư quỷ dị cười lên, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói mấy chữ. Hoàng Dung khuôn mặt đang tươi cười liền đỏ ửng, tức giận đến giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn nện trên người hắn. Tống Thanh Thư cười ha ha, vừa tránh né một bên, vừa vô tội nói ra, nếu nói thì công phu trên giường cũng là một loại công phu mà. Cái loại lời nói hỗn trướng như thế này thì chính công tử hãy nói cùng với vị Đường phu nhân kia đi, đừng làm nhơ bẩn lỗ tai của ta. Hoàng Dung sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhưng trái tim nàng lại là phanh phanh trực nhảy, nghĩ đến đêm qua hắn chơi đùa nàng làm cho suýt chút ngất đi, trong nội tâm nàng không thể không thừa nhận, về phương diện giường chiếu của hắn, công phu chỉ sợ quả thật đúng là thiên hạ đệ nhất, nhưng tại hạ lại ưa thích nói cho phu nhân nghe. Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn lên, gặp Tống Thanh Thư đang nghiền ngẫm nhìn lấy mình, trong lòng hoảng hốt, vội vàng hắn giọng, chúng ta nắm chặt thời gian đi cứu Tĩnh ca ca đi. Vạn nhất bọn cao thủ kia quay về thì chúng ta phản ứng không kịp. Tống Thanh Thư nghe vậy liền gật gật đầu, cũng tốt, chúng ta đi cứu Quách đại hiệp đi. Nhìn qua đối phương đưa tay ra trước mặt mình, Hoàng Dung hơi kinh ngạc, làm gì? Tống Thanh Thư nghiêm trang nói, đương nhiên là tại hạ ôm phu nhân, chiếu lấy khinh công của phu nhân, có thế vô thanh vô tức lẻn vào đến được thiên lao sao? Hoàng Dung biết đối phương nói có đạo lý, nhưng nàng vẫn có chút chần chờ. Tống Thanh Thư mỉm cười, có gì mà phu nhân xấu hổ a? Chúng ta cũng không phải là chưa từng có ôm qua. Hoàng Dung lại giật mình, phản ứng đầu tiên là sự tình đêm qua đã bị hắn biết, rồi rất nhanh kịp phản ứng, đối phương nói đến chắc là nhắc chuyện của hai người trước đó tại trên đại hội Kim Xà phát sinh. Tống Thanh Thư thấy Hoàng Dung do dự, hắn cũng mặc kệ nàng có tức giận hay không, liền vươn ta ôm lấy bờ eo của nàng. Hoàng Dung ưng một tiếng, cả người liền đổ vào trong ngực Tống Thanh Thư, còn chưa có kịp phản ứng, bên tai liền truyền đến thanh âm đang ghét của đối phương. Phu nhân, thân thể của phu nhân thật mềm mại, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 698, về sau nếu ta không đồng ý, không cho phép thân ta, Tống Thanh Thư ôm lấy thân thể mềm mại Hoàng Dung, thuận thế nhắm mắt lại hít một hơi, đã vậy còn rất thơm, bị khí tức ác ma kia vần quanh, Hoàng Dung cả thân thể trong nháy mắt liền rã rời, nghe được lời nói Tống Thanh Thư, nàng thâm thẳm thở dài, Tống công tử, nếu so sánh, công tử cũng còn là rất nhỏ so với ta, công tử cảm thấy dạng ôm như thế này có ý tứ mà không thấy kỳ quặc sao? Đương nhiên là có ý tứ, Tống Thanh Thư mỉm cười, ngay sau đó thần sắc nghiêm lên một chút. Phu nhân muốn nói tại hạ cái gì cũng đều có thể được, chỉ duy nhất một điều là không thể nói tại hạ nhỏ. Hừng, ngươi niên kỷ rõ ràng so với ta nhỏ hơn mà. Hoàng Dung nao nao, không hiểu tại sao đối phương lại phản ứng lớn như vậy, cho đến khi đến nhìn thấy đối phương nháy mắt ra hiệu nhìn xuống hạ thể của hắn thì nàng mới kịp phản ứng, liền xì mắng, hạ lưu. Nhưng tối hôm qua thế khi hắn đưa cây côn thịt sâu vào trong thân thể nàng, xác thực đúng là nó to lớn đến mức gây nên trướng ngột trong âm động, làm nàng phải thất thần, mặc kệ theo tiêu chuẩn nào mà nói, không thể nào là nhỏ được. Hoàng Dung cũng không muốn cùng với hắn đàm luận thêm về cái dạng hỗn trướng này nữa, vội nói, công tử tuổi trẻ anh hùng, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu cô nương xinh đẹp ưa thích, vậy làm gì hết lần này tới lần khác cứ quấn quýt si mê ta, chỉ là một nữ nhân hữu phu chi phụ đây này. Tại hạ chỉ ưa thích nữ nhân hữu phu chi phụ mà thôi. Tống Thanh Thư thẳng thắn đáp. Hoàng Dung sững sờ, hoàn toàn không biết như thế nào để trả lời hắn. Tống Thanh Thư sợ nàng nổi giận, liền nói tiếp, đừng nói chuyện, đi cứu trượng phu của phu nhân đi. Nói xong liền ôm Hoàng Dung, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, qua mấy lần nhảy vọt, hai người đã lên đến phía trên nóc của một tòa tháp cao. Gió rét lạnh thấu xương thổi tới, da thịt kiều nộn Hoàng Dung sởn lên một tầng da gà. Nàng vô thức co người lại trong ngực Tống Thanh Thư, có lồng ngực của hắn tỏa nhiệt ma sát, hàn ý trong thể nội tiêu tán rất nhiều. Nàng liền hỏi, chúng ta lên trên tháp canh cao như vậy để làm gì? Ôm bờ eo Hoàng Dung, Tống Thanh Thư có thể cảm giác được sức sống tràn ngập của nàng, thậm chí còn có thể cảm nhận được da thịt nàng ôn nhuận trơn nhẵn đến cỡ nào. Tống Thanh Thư âm thầm tán thưởng, Quách Tĩnh thật sự là có diễm phúc, mỗi ngày được ôm một vưu vật như thế này ngủ, bất quá hắn không nghĩ tới. Do bình thường hàng ngày bề bộn nhiều việc quốc sự, Quách Tĩnh những năm qua rất ít khi ngủ cùng giường với Hoàng Dung, mà cho có cùng một chỗ ngủ, thường thường cũng bởi vì quá mỏi mệt, khi nằm ở trên giường liền nằm ngáy o o, nào giống như hắn suốt ngày phong hoa tuyết nguyệt, thời gian cứ trôi qua tiêu diêu tự tại, đứng ở trên cao thì tầm nhìn mới thấy xa được. Tống Thanh Thư thần bí nói, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào phủ tiết độ sứ từ nơi xa quan sát, thấy hắn không nói tiếp lời nào, Hoàng Dung bắt đầu có chút không được tự nhiên. Do dựa sát vào người Tống Thanh Thư, trên thân hắn liên tục không ngừng truyền đến nhiệt lực khiến thân thể nàng bất giác sinh ra phản ứng dị dạng. Phải biết nàng xưa nay rất xem trọng danh tiết, trước giờ nàng có nam nhân nào ôm qua ngoài trượng phu, đã vậy đêm qua trải qua sự tình giường chiếu với hắn. Hoàng Dung rất nhanh cảm thấy hai chân mình đã có chút nhũn ra, trên thân cái yếm chỉ là mảnh vải lụa, nên hai đầu núng vú tựa như là đã săn cứng đội đầu ra bên ngoài. Công tử còn muốn ôm ta tới khi nào? Hoàng Dung biết không có thể tiếp tục như vậy. Cắn môi lạnh lùng nói ra, Tống Thanh Thư ngạc nhiên, cúi đầu nhìn thấy nàng một mặt hàn sương, đột nhiên cười quỷ dị, nếu phu nhân không muốn bị tại hạ ôm, vậy tại hạ liền không ôm nữa. Hoàng Dung chưa có kịp phản ứng, đã cảm thấy cả hoa mắt đầy ánh sáng, trong nháy mắt thất thần, nàng vừa rồi hoảng sợ là vì chính mình thế mà bị Tống Thanh Thư ném ra ngoài không trung từ trên tòa tháp cao. À, không hiểu vì sao Tống Thanh Thư đột nhiên hạ thủ, Hoàng Dung trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại theo bản năng thét lên. Tuy nhiên thanh âm nàng chưa ra khỏi miệng, đôi môi liền bị một cái miệng nóng rực khô ráo chặn lại. Hoàng Dung vừa mở mắt nhìn, thì đã nhìn thấy gương mặt Tống Thanh Thư gần trong gang tấc, bị Tống Thanh Thư ôm vào trong ngực, nàng không còn rơi tự do như vừa rồi. Hai người vừa chìm xuống thì lạng phóng đi như chim cắt, ở trên không trung lẳng lặng hướng đến phủ tiết độ sứ thủ vệ sâm nghiêm như là lướt mây mà đi. Hoàng Dung vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn lấy trước mắt nam nhân. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân rung lên giống như có từng làn điện lưu chảy qua, tâm động sinh ra một loại cảm giác khó nói lên lời. Lúc này thân thể đang lướt trên không trung, bên tai vạn vật tĩnh lặng, Hoàng Dung phản phất mình giống như một cánh chim được tự do giữa bầu trời lộng gió. Cái gì lễ giáo chi phòng nàng đã quên sạch sành sanh, nàng cũng không có suy nghĩ mình là thê tử người khác. Suy nghĩ duy nhất trong giây khắc này chính là nhiệt tình đáp lại nam nhân trước mắt, thẳng đến bờ môi của mình bị hắn thật sâu hôn lên. Hoàng Dung kiều hừ một tiếng. Tại trong ngực nam nhân cường lực hôn lên, khát vọng trong lòng nàng dần dần chiếm được thượng phong. Hai tay của nàng không tự giác ôm lấy cổ của hắn áp chặt thân vào trên người của hắn, dùng chính đôi bầu vú no đủ cao ngất đè ép tại trên ngực hắn. Tâm hồn rối loạn Hoàng Dung tại thời khắc này rốt cục vẫn phải lưng cõng lấy nam nhân khác đang thừa cơ lẻn vào, thật sâu chiếm cứ lấy tâm hồn tịch mịch của một thiếu phụ. Hai tay ôm lấy cổ của hắn, Hoàng Dung dần dần nhắm mắt lại, mặc cho đối phương tùy ý thưởng thức cái lưỡi thơm tho của mình. Đến khi bờ môi hai người tách ra, Mỹ phu nhân một hồi kích động, nhớ tới đêm qua hắn cường hãn, hắn bá đạo, còn có cái kia to lớn làm cho âm động của nàng phồng trướng căng đầy. Hoàng Dung mặt đỏ bừng nóng lên, tâm đãng động xuân, giữa hai chân có chút ngứa ngứa bắt đầu, âm dịch sâu trong hang động đã không kìm hãm được róc rách chảy ra. Nhìn qua trong ngực mỹ nhân một bộ mặt cho quân hái, Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán. Tống Thanh Thư vừa rồi cố ý đem Hoàng Dung từ trên tháp cao ném xuống, sau đó trong lúc nàng tuyệt vọng thì bay xuống cứu nàng. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, kinh hoàng từ cửa tử quay lại hồi sinh. Hoàng Dung dù thông minh đến đâu đi nữa, chung quy cũng là một nữ nhân. Dưới tình huống thập tử nhất sinh như vậy, phòng tuyến sở hữu của nàng trong nháy mắt liền sụp đổ. Sự thật chứng minh, Tống Thanh Thư suy đoán đúng, Hoàng Dung quả nhiên thay đổi thái độ khác trước, thậm chí còn giơ cằm hé miệng, phối hợp hắn duỗi đầu lưỡi vào mút lưỡi của mình. Tống Thanh Thư biết lúc này nếu như mình muốn mà tiến thêm một bước, Hoàng Dung hơn phân nửa cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ tiếc hắn còn bản sự quan trọng, cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi mà kịp hạ tay xuống thành toàn bộ quá trình thân mật này. Tống Thanh Thư bất bình khi nghĩ đến, nhưng dù không có cam tâm, hai người vẫn phải hạ xuống. Trong phủ đám thị vệ lực chú ý tập trung bên ngoài, nào nghĩ tới sẽ có người từ trên trời giáng xuống. Bởi vậy Tống Thanh Thư lách qua hai tên thị vệ, ân nấp ở một góc chết, cách đó không xa đám thị vệ đều không phát hiện được bất kỳ tình huống dị thường nào. Song chân đạp lên thực địa, Hoàng Dung lập tức bị kéo về hiện thực, toàn thân run lên đẩy ra Tống Thanh Thư, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, lúng túng hỏi, ngươi vừa rồi tại sao lại thân lên miệng của ta, dù sao thì thân thì cũng đã thân rồi. Tống Thanh Thư khẽ cười nói, ngươi, Hoàng Dung khí khổ, nhưng ta đã có trượng phu. Tống Thanh Thư nhún vai, nhưng tại hạ lại không ngại, nhưng ta thì chú ý a. Hoàng Dung trong lòng ai thán, nhưng không biết vì cái gì, nàng rất khó thật lòng mà nóng giận với hắn. Được rồi, vì để cho phu nhân khỏi phải áy náy, tại hạ sẽ nói cho phu nhân biết lý do. Tống Thanh Thư thần sắc nghiêm lại, chúng ta nếu có thể thành công là bởi vì yếu tố bất ngờ, nếu như vừa rồi phu nhân hoảng sợ thét to lên, chẳng phải là nói rõ cho đám thị vệ đang dàn trận ở phía dưới sẵn sàng đón tiếp chúng ta sao a? Đến lúc đó thì làm thế nào để cứu trượng phu của phu nhân? Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi, kết quả ngược lại hóa ra là tại ta không phải. Hoàng Dung oán thầm, tuy nhiên nghe hắn vừa nói như vậy, nàng lại thấy tâm trí của mình dễ chịu chút, đỏ mặt nói ra, lần này là do phát sinh ra chuyện, về sau nếu không có sự đồng ý của ta, không cho phép giống vừa rồi như thế thân ta. Tống Thanh Thư thấy mình thật có chút không hiểu trong lòng nữ nhân, rõ ràng lúc vừa rồi khi đang triền miên hai cái lưỡi quấn quanh, tận dụng cơ hội Hoàng Dung đang đê mê, khi thấy bản thân nàng cũng đã có biến hóa, hắn âm thầm một tay đưa xuống khe mông nàng, duỗi ngón tay ngược lên về phía âm hộ, thì phát hiện ra đầu ngón tay của hắn đã hơi dinh dính chút ít dịch nhờn từ trong âm động rỉ ra thấm qua làn vải lụa của cái tiểu nội khố, thế mà bây giờ hắn phải dùng lấy một cái cớ, thì thái độ đối phương mới có thể từ phẫn nộ biến thành miễn cưỡng tiếp nhận. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 699, gã nữ nhi cho hắn. Nghĩ đến ý tứ bên trong lời nói của Hoàng Dung, Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái, vậy theo lời nói của phu nhân, chỉ cần phu nhân đồng ý, thì tại hạ có thể hôn, thân, phu nhân. Hoàng Dung lúc này mới thấy lời nói của mình có sơ hở, vội đáp, nếu ta đồng ý công tử cũng không được hôn. Không đúng, ta làm sao có thể đồng ý chứ? Nhìn thấy Hoàng Dung bộ dáng lung túng, Tống Thanh Thư cười nói, vậy cũng không chắc, tại hạ tin rằng sẽ có một ngày phu nhân sẽ cho phép tại hạ hôn. Nhìn Hoàng Dung hơi biến sắc, hắn vội nói sang chuyện khác, được rồi, chúng ta đi cứu Quách Đại Hiệp đi. Việc quan hệ an nguy trượng phu, Hoàng Dung cũng không có tâm tình so đo chuyện vừa rồi, thần sắc ngưng trọng gật đầu, cứ theo kế hoạch hành sự, Tống Thanh Thư căn dặn Hoàng Dung, rồi liền trùng đầu bằng cái khen đen che mặt, nhìn qua khe hở, thấy chung quanh đội thủ vệ tuần tra không chú ý, cả người giống như một làn gió mát bay vào bên trong thiên lao, đám thị vệ trong thiên lao còn chưa có kịp phản ứng, thì đã bị hắn trong nháy mắt điểm trúng huyệt đạo chế phục, khi Hoàng Dung cùng theo vào, nhìn qua mấy tên thị vệ bị điểm huyệt thần sắc như thường, chỉ có là không nhúc nhích, âm thầm tắt lưỡi, hỗn đảng này khinh công thật là đáng sợ, cũng may ta không phải là địch nhân của hắn. Hoàng Dung chính mình cũng không có ý thức được, tại sâu trong nội tâm, nàng đã vô thức xem Tống Thanh Thư như người một nhà. Cách đó không xa mơ hồ truyền đến tiếng gầm thét, Hoàng Dung nghe ra đó là tiếng của Âu Dương Phong, vội bước nhanh chạy tới, muốn trợ giúp một chút sức lực với Tống Thanh Thư. Rất nhanh hai mắt nàng tỏa sáng, cách đó không xa Tống Thanh Thư đang cùng Âu Dương Phong đang giao chiến. Thấy nàng tiến đến, hắn vội vàng nói, nhanh vào cứu Quách Đại Hiệp. Âu Dương Phong nhìn thấy Hoàng Dung, mắt trừng tóe lửa, Âu Dương Khắc nếu như không gặp nàng thì sẽ không chết, chính mình cũng là bởi vì nàng mà điên loạn mất hết vài chục năm, thù này không báo, cũng danh là Tây Độc, bởi vậy lão không quản đến Tống Thanh Thư nữa, liền vận khởi cáp mô công hướng đến Hoàng Dung bổ nhào qua, người còn chưa tới, Chưởng Phong hàn khí thấu xương đã ép đến làm cho Hoàng Dung không thở nổi, cuống quýt nàng giơ lên đã cẩu bổng đưa ngang trước người, tuy nhiên nàng cũng rõ ràng, đối mặt Âu Dương Phong ôm hận toàn lực nhất kích, chính mình rất khó mà ngăn cản được. Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng tụ, biết nếu để mặc cho Âu Dương Phong công kích, Hoàng Dung chỉ sợ trong vòng mấy chiêu thì tánh mạng khó đảm bảo, thế là mũi chân điểm một cái, cả người bay đến, đem Hoàng Dung bảo hộ tại phía sau lưng, phu nhân mau đi cứu người. Âu Dương Phong ôm hận xuất thủ, Tống Thanh Thư cũng không dám khinh thường, trong nháy mắt hai người đã đối với Na Hu mấy chưởng, Chưởng Phong chấn động tứ tán tác động đến bên trên các vách tường chung quanh làm cho bụi đất tuôn rơi xuống, toàn bộ phòng giam đều mờ mịt. Hoàng Dung là người cơ mẫn, thấy Âu Dương Phong bị Tống Thanh Thư cuốn lấy, nên cũng không chậm trễ, lập tức hướng đến phía Quách Tĩnh đang bị giam giữ chạy tới, chỉ nhìn qua một chút, nước mắt Hoàng Dung liền tuôn rơi. Lúc này Quách Tĩnh bị trói tại một cây trụ, toàn thân trên dưới y phục không có một chỗ nào hoàn chỉnh, thân thể rướn máu như một huyết nhân, hiển nhiên hai ngày qua đã gặp cực hình, càng làm cho mi mắt nàng muốn rách chinh là hai bên xương tỳ bà của Quách bị móc vào hai vòng xích sắt lớn, đục lấy xương tỳ bà đó là cực hình mà quan phủ chuyên dùng để đối phó với Giang Dương đại đạo, làm cho một thân võ công vô pháp thi triển, hiển nhiên địch nhân kiên kỵ võ công của Quách Tĩnh, nên đối phó tàn nhẫn như vậy. Nghĩ đến trượng phu ở chỗ này chịu nhiều cực hình như vậy, còn mình lại cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình, thậm chí điên loan đảo phượng, Hoàng Dung trong lòng dâng lên áy náy dây dứt cùng cực, liền khóc thút thít. Nghe được động tĩnh, Quách Tĩnh cố mở hai mắt ra, nhìn thấy Hoàng Dung đang ở trước mặt, kinh hãi: "Dung Nhi, sao muội lại tới đây? Đi mau, nơi này rất nguy hiểm." Thấy Quách Tĩnh vào thời điểm này mà còn lo lắng cho nàng, trong lòng Hoàng Dung cảm giác tội lỗi càng tăng sâu mấy phần, vội lau nước mắt nói ra: "Tĩnh ca ca đừng lo lắng, Dung Nhi tới cứu ca ca đây." Nói xong liền nhặt lên một thanh giới đao bên cạnh, keng, keng, đao liền chém đứt đoạn gông xiềng trên thân Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vừa rồi sở dĩ còn có thể đứng thẳng, đó là vì những xiềng xích đó, bây giờ xiềng xích đứt đi, hắn rốt cuộc đứng không vững, cả người lập tức ngã xuống trên đất. "Tĩnh ca ca." Hoàng Dung giật mình, vội vàng đỡ hắn trên vai. Nhìn thấy Quách Tĩnh thoát khốn, Âu Dương Phong giận dữ, Cáp Mô Công càng là vận khởi 10 thành lực đạo, đáng tiếc vẫn là vô pháp bức lui người bịt mặt trước mắt. Lão cũng nhịn không nữa, giận dữ hét: "Họ Tống kia, đừng tưởng rằng ngươi che mặt, ta không nhận ra ngươi, chẳng lẽ ngươi thật vì nữ nhân này, làm tổn hại giao tình giữa chúng ta sao?" Biết thân phận bị bại lộ, Tống Thanh Thư đành phải gỡ xuống cái khăn trùm mặt, ngượng ngùng nói: "Âu Dương tiên sinh, thật sự là xảo a, chúng ta lại gặp mặt." "Hừ, xảo cái đại đầu quỷ của ngươi." Âu Dương Phong giận nói: "Ngươi quả thật muốn cứu hắn sao?" Tống Thanh Thư nhún vai: "Âu Dương tiên sinh cũng xem như là bằng hữu của vãn bối, mà Hoàng Dung cũng là bằng hữu của vãn bối, lúc đầu lẽ ra ai thì vãn bối cũng không giúp, nhưng nàng lại đánh không lại tiên sinh, vãn bối lo lắng tiên sinh dưới cơn nóng giận giết chết nàng, nên vãn bối không thể làm gì khác hơn là phải giúp nàng một tay." Sắc mặt Âu Dương Phong đen lại thành than, Tống Thanh Thư vội bổ sung một câu: "Thực ra thì vãn bối đối xử với ai cũng như nhau, nếu như Âu Dương tiên sinh đánh không lại nàng, thì vãn bối cũng sẽ giúp Âu Dương tiên sinh một tay, ta đường đường là Tây Độc, một trong Trung Nguyên ngũ tuyệt, lại đánh không lại Hoàng Dung." Âu Dương Phong tức quá cười gằn: "Ngươi rõ ràng là gặp sắc phong nghĩa, có nữ nhân thì không còn muốn bằng hữu nữa." Tống Thanh Thư bị lão nói trúng tim đen, liền á khẩu không trả lời được, bình thường thì lời nói này Hoàng Dung sẽ mặc kệ, nàng nhịn một chút cũng xong, nhưng bây giờ ngay trước mặt trượng phu, nàng há có thể để cho trong sạch của mình bị hao tổn, liền đáp nói: "Lão độc vật, lão điên khùng trở lại rồi sao? Ta cùng Tống công tử thanh bạch, tựa như trăng sáng lên cao, há lại để cho lão vấy bẩn thanh danh." Lời nói này của nàng mặc dù đường đường chính chính, tuy nhiên chỉ có chính nàng mới biết ngữ khí của mình ngoài mạnh trong yếu đến cỡ nào. Chuyện đêm qua, chính mình cùng Tống Thanh Thư đã là như vậy mà gọi thanh bạch sao? Nói đến nhuộm đen thì nghe còn tạm được. Âu Dương Phong nghe được cười ha ha: "Phu nhân cùng họ Tống kia thanh bạch." Lúc trước lúc trong sơn động, Hoàng Dung trong lòng quính lên, sợ hắn nói ra lời khó nghe, may mắn Tống Thanh Thư biết tâm tư nàng, liền thừa cơ đánh. Hoàng Dung vừa thư thả một chút, đột nhiên phát hiện Quách Tĩnh có vẻ nghi ngờ nhìn phía Tống Thanh Thư, không khỏi chột dạ nói ra: "Tĩnh ca ca, đừng có nghe lão độc vật kia nói lung tung." Quách Tĩnh lắc đầu: "Dung Nhi, ta như thế nào lại hoài nghi muội chứ, chỉ là hiếu kỳ làm sao muội lại quen biết cao thủ dạng như thế này chứ." "Tĩnh ca ca, hắn chính là Tống Thanh Thư mà trước đó muội có nói qua cùng Tĩnh ca ca." Không biết vì cái gì, chỉ mới nhắc đến tên của đối phương, Hoàng Dung liền không tự chủ được run lên. "Há, quả nhiên thiếu niên xuất anh hùng, Nếu Phù Nhi quả thật có thể gả cho hắn, là nó đã có phúc khí 8 đời tu hành. Quách Tĩnh hai mắt nhất thời phát ra dị sắc. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 670, âm mưu tây độc. Nghe được lời nói trượng phu, Hoàng Dung hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa tối sầm ngất đi. Lần trước sau khi tham gia đại hội kim xà rồi quay về Tương Dương Thành, Hoàng Dung kể lại tất cả mọi chuyện cho Quách Tĩnh biết, đối với Tống Thanh Thư kỳ tài mới nổi càng thêm tán thưởng. Mặc kệ là võ công hay là thống soái, hắn vẫn có năng lực, tuyệt đối đúng là nhân tài kiệt xuất. Bởi vậy nàng cũng thuận tiện nói lên ý nghĩ, muốn tác hợp nữ nhi Quách Phù của mình cùng với hắn. Quách Phù là hòn ngọc quý của phu phụ bọn họ, nếu có thể thành công tác hợp cho hai người, thứ nhất có thể để cho nữ nhi tìm được Như Ý Lang Quân, thứ hai có được Tống Thanh Thư một kinh tài tuyệt diễm làm hiền tế. Lấy võ công của hắn lúc đại phá thanh binh đã biểu hiện ra ngoài khả năng thống soái, có hắn tương trợ, thì việc phòng thủ Tương Dương Thành không phải lo lắng đến rồi. Thứ ba là, Hoàng Dung loáng thoáng nhận ra được Tống Thanh Thư đối với mình có ý, bởi vậy nàng muốn cho hai người thành thân thì mình sẽ thiết lập được một loại quan hệ kiên cố giữa nhạc mẫu cùng hiền tế, giữa hai người sẽ không khả năng phát sinh chuyện gì khác, mọi khả năng ý định tiềm ẩn đều bị bóc chết tại trong trứng nước. Chỉ có điều Hoàng Dung không nghĩ đến, Tống Thanh Thư chưa kịp làm hiền tế, thì hắn đã đè nhạc mẫu tương lại áp lên tại trên giường. Đêm qua giữa hai người phát sinh quan hệ như thế, Hoàng Dung đâu còn có ý nghĩ đem nữ nhi gả cho hắn nữa. Cứ việc nàng là Đông Tà chi nữ, thời còn là một cô nương trẻ tuổi cũng nổi tiếng là thiên hạ yêu nữ, nhưng chuyện này thì quá mức kinh hãi thế tục. Nếu quả thật muốn xảy ra như thế, thì không chỉ là hai nữ cùng chung một trượng phu, mà còn là mẫu nữ cùng giường. Dạng chuyện hoang đường như thế này Hoàng Dung làm sao chấp nhận cho được. Nhưng bây giờ thì nàng lại không có cách nào nói rõ với trượng phu mình, đành phải nhìn quanh mà nhẹ giọng nói, Tĩnh ca ca, chuyện của Phù Nhi sau này hãy nói, việc cấp bách trước là cứu ca ca ra ngoài cái đã. Âu Dương Phong thật vất vả mới dùng chưởng phong đem Tống Thanh Thư ép dội ra, rồi nói ra, Tống tiểu tử, trước đó lúc ngươi cứu Hoàng Dung, Hoàng Nhan Lượng có hỏi thân phận của ngươi, nghĩ đến giao tình chúng ta ngày trước, ta cũng không có tiết lộ ra là ngươi, nhưng bây giờ bởi vì nữ nhân này, ngươi lại cùng lão phu trở mặt phải không? Tống Thanh Thư gặp bên trong ánh mắt Âu Dương Phong lộ ra nồng đậm sát cơ, liền tập trung đề phòng. Trong giang hồ ngũ tuyệt, mỗi người đều có tuyệt học đặc biệt, công lực cũng lại sàng sàng với nhau, cho nên nếu bọn họ đã muốn sinh tử tương bác, Tống Thanh Thư thật tình không muốn đụng vào. Vương Trùng Dương mất sớm, vì thế không cần cân nhắc, Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư, Bắc Cái Hồng Thất Công đều là hạng người nhân từ nương tay, đối đầu hai người bọn họ thì hắn cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Đông Tà Hoàng Dược Sư tuy hơi phiền phức, nhưng dù sao thì lão cũng có ngạo khí cùng nguyên tắc đạo đức quân tử nên còn có thể lừa gạt được. Duy chỉ có Âu Dương Phong là một người không từ một thủ đoạn nào, huống chi ngoại hiệu của lão là Tây Độc, công phu dùng độc cũng không kém gì võ công. Âu Dương tiên sinh, thực ra tiên sinh cùng phu phụ bọn họ cũng không phải là không hóa giải được cừu hận, làm gì mà cứ tạo ra cục diện một chết một vậy. Tống Thanh Thư cười khổ nói, cái gì mà gọi là không phải là không hóa giải được cừu hận. Âu Dương Phong tựa như lại bị kích thích, gào thét nói, nếu không phải là Hoàng Dung quỷ nha đầu này, thì khắc nhi của ta làm sao mà bị phế đi hai chân. Nếu không phải hắn bị phế hai chân, thì dựa theo bản sự của hắn làm thế nào có thể bị Dương Khang giết chết. Còn có Quách Tĩnh tiểu tử thúi này, bề ngoài chất phác, lại cùng Hoàng Dung quỷ nha đầu này cùng nhau lừa gạt ta, dùng một bộ cửu âm chân kinh giả đưa ra khiến cho ta phải điên loạn hơn mười mấy năm, thù này có thể nói là mối thù không đội trời chung. Tống Thanh Thư trầm giọng đáp, Âu Dương tiên sinh nói sai rồi, đôi châm của công tử Âu Dương Khắc đúng là bị Quách phu nhân hủy bỏ, nhưng hung thủ giết công tử lại là Dương Khang. Dương Khang ngấp nghé võ học của Bạch Đà Sơn Trang, nhưng vì Bạch Đà Sơn Trang từ trước đến nay duy trì quy củ nhất mạch đơn truyền, bởi vậy Dương Khang tất nhiên sẽ dùng tất cả biện pháp để diệt trừ lệnh công tử. Dù cho là công tử vẫn còn hai chân hoàn hảo, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, sớm muộn gì vẫn sẽ chết tại chi thủ Dương Khang. Nghe được hắn lời nói, Âu Dương Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bởi vì Dương Khang đã chết, còn lão thì chỉ muốn giết Quách Tĩnh, Hoàng Dung báo thù cho Âu Dương Khắc, cũng không có nghĩ lại chuyện sự thật chân tướng cho rõ ràng. Bây giờ nghe Tống Thanh Thư nói như vậy, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng lão cũng minh bạch xác thực là đúng như thế. Thấy Âu Dương Phong trầm mặc, Tống Thanh Thư tiếp tục nói, về phần phu phụ bọn họ làm hại Âu tiên sinh điên loạn hơn 10 năm, chẳng qua là lúc trước là do tiên sinh lấy tánh mạng áp chế, bức bách bọn họ phải nói ra khẩu quyết cửu am chân kinh, bọn họ vì bị rơi vào đường cùng nên mới có hành động như vậy, mà Âu tiên sinh cũng coi như nhân họa đắc phúc, thành công nghịch luyện cửu âm chân kinh, võ công lại được tăng lên, với lại trong lúc điên loạn còn nhận Dương Quá làm nghĩa tử, hắn ta cũng là một anh hùng trong chốn giang hồ, cũng coi như là được đền bù tổn thất ngày xưa thống khổ. Nghĩ đến Dương Quá, Âu Dương Phong trên mặt lộ ra một nụ cười mơ hồ, bất quá tháng qua rất nhanh lão lạnh hừ, nếu hắn là người khác thì thôi không nói, lão phu xem hắn như là nhi tử cũng có thể, nhưng hắn lại là nhi tử của tên súc sinh Dương Khang kia. Tống Thanh Thư nhíu mày, khó trách lần này cũng thấy Âu Dương Phong đối với Dương Quá có chút kỳ quái, nguyên lai ẩn tàng cái tầng quan hệ như thế này, Âu Dương tiên sinh làm gì quá mức chấp nhất như vậy, Dương Khang ngoại trừ tạo nên hình hài của Dương Quá, thì có chút nào trách nhiệm của người phụ thân. Dương Quá thì hiệp can nghĩa đảm, phẩm tính thuần lương, cùng phụ thân của hắn hoàn toàn khác biệt, trong lòng hắn, sợ là chỉ xem tiên sinh như là phụ thân, chứ không phải là Dương Khang bị vạn nhân thóa mạ kia. Nghe được Tống Thanh Thư tán thưởng Dương Quá như vậy, Hoàng Dung thở dài một hơi, thiệt thòi ta tự xưng là thông minh, nhìn Quá Nhi từ nhỏ lớn lên, đối với phẩm tính của Dương Quá mà lại không đánh giá được chính xác như là Tống Thanh Thư thấy, gặp Âu Dương Phong trầm ngâm không nói, Tống Thanh Thư liền ôm quyền nói ra, đa tạ Âu Dương tiên sinh thành toàn, nói xong liền thân hình lóe lên phóng đến trung gian chính giữa Quách Tĩnh Hoàng Dung, một tay nhấc lấy phía sau lưng y phục Quách Tĩnh, một tay ôm lấy bờ eo Hoàng Dung, động đạp xa vô ngân, trong nháy mắt liền biến mất bên ngoài thiên lao. Âu Dương Phong lúc này mới phản ứng, tức giận dậm chân, nhưng lão nhanh bình tĩnh trở lại, hồi tưởng lại Tống Thanh Thư vừa rồi ôm bờ eo của Hoàng Dung với bàn tay không thành thật kia để ngay bụng dưới của nàng, trong ánh mắt lão cổ quái, ngay trước mặt trượng phu mà dám sở soạn thê tử của hắn, lão phu quả nhiên không nhìn lầm người, hừ, Hoàng Dung a Hoàng Dung, ngươi quên ngoại hiệu của lão phu sao, thật sự cho rằng các người có thể cứu được Quách Tĩnh a? Âu Dương Phong đứng chắp tay, nhìn qua phương hướng ba người biến mất, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.